Quay phim sư cho một cái cận cảnh, cá đâm hình dạng cùng thịt cá hình dạng thế nhưng giống nhau như đúc, kia hồng nhạt sắc thịt cá, cho dù là chưa từng kinh bất kỳ cái gì xử lý, cũng tác phát một loại kỳ dị mỹ cảm. Thực thần bãi mâm. Có thể có phải hay không nói giỡn. Tốt. Trần Vĩnh Trác lại lần nữa tán thưởng, hưng phấn nói, lại đến một đầu. Dùng cái khác món ăn, ta cũng không tin, tốt như vậy màn ảnh, hai tên khốn kiếp kia sẽ cam lòng xóa. Ngư dịch thần mỉm cười. Đem sóc cá phóng tới một bên, đem một bên bạch diện cấp cầm ra đến, dính một chút thủy, bắt đầu nhu diện. Lại một đầu qua đi. Trần Vĩnh Trác nhìn bị ngư dịch thần tạo thành một đám tinh xảo bánh bột mì bánh bao, nhìn không được nói. Thái cực công phu làm bánh bao Nga. Dịch thần. Ngươi bây giờ nhưng là trâu rồi. Châu Tinh Trì điện ảnh bên trong nhưng là bỏ thêm đặc hiệu. Ngươi trực tiếp dùng tay liền làm được. Gia đặc hiệu, thuyết minh công phu vẫn chưa đến nơi đến chốn. Ngư dịch thần cũng cười nói, hơn nữa cũng nói một sự kiện thôi. Tinh gia cũng không phải là tùy tiện lắc lư nhân thôi. Nói cũng phải. Bất quá nếu như không phải là nhìn đến ngươi tự mình làm ra đến, ta còn thật không thể tin được. Trên thế giới lại có đầu bếp có thể làm được loại này tình cảnh. Nấu cơm thôi. Một là quen tay hay việc, còn có một cái chính là thiên tài. Rất rõ ràng, ta chính là thiên tài. Tùy tiện giải thích một câu, ngư dịch thần không muốn tại cái đề tài này phía trên nhiều tán gẫu. Nói sang chuyện khác, hiện tại tư liệu sống đủ chưa? Muốn hay không đổi địa phương? Không. Chưa đủ. Trần Vĩnh Trác nói, ngươi cái này thật sự là quá suất. Ta tính toán thêm mấy đầu. Cho ngươi cùng Hồng Nhi ở giữa quan hệ trở nên khắc sâu hơn một chút. Ngươi có đôi khi sẽ đi trộm nhìn Hồng Nhi có đôi khi cũng có thể đến trộm nhìn ngươi thôi. Như vậy nói liền có thể nhiều phóng một chút ngươi nấu cơm màn ảnh rồi. Ngư dịch thần cười cười, từ chối cho ý kiến. Giống như là phía trước như vậy. Một câu đều không có nhiều lời. Trần Vĩnh Trác nói là nói ra, bất quá đến tột cùng có thể thành hay không, khẳng định lấy được cùng vài cái đạo diễn, biên kịch thương lượng một chút mới biết được, bởi vì phim truyền hình số tập ở đâu bày ra. Có người phần diễn gia tăng, liền ý vị có người phần diễn giảm bớt. Không cần nói tại sao muốn cắt giảm một chút phần diễn, mà không phải là chỉnh thể gia tăng phần diễn, bởi vì cả bộ kịch tại quay chụp phía trước, số tập liền đã định ra. Không phải là có thể tùy tiện sửa đổi. Cho nên cho dù là điểm này phần diễn, Trần Vĩnh Trác một thân một mình cũng không có quyền lợi sửa chữa, còn nhất định phải cầm lấy những cái này màn ảnh, cùng mặt khác hai cái đạo diễn cùng tham dự biên kịch thương nghị. Mới có thể quyết định đến tột cùng phải làm sao. Đạo diễn cũng phải cần nhận được tiết chế. Đạo lý từ xưa đến nay, cho dù là hoàng đế, nếu như không thêm vào hạn chế lời nói, cũng chỉ có thể đơn thuần làm một cái bạo quân. Không có khả năng được việc. Nếu không nói ngươi đạo diễn hôm nay một cái điểm tử, ngày mai một cái điểm tử, còn muốn hay không thật tốt quay chụp. Bất quá lấy việc có ngoại lệ, mà có tính quyết định nhân tố, chính là ngư dịch thần biểu hiện. Nếu như hắn biểu hiện làm bất kỳ cái gì một người đều tìm không ra khuyết điểm, thậm chí nhìn đến những cái này màn ảnh đều luyến tiếc xóa lời nói, kia một sự tình, liền đương nhiên khai triển phía dưới đi. Cứ như vậy, ngư dịch thần tại bên cạnh này vỗ cả một ngày nấu cơm phần diễn. Có thể nói là trang bức, đùa giỡn đẹp trai cả một ngày. Trần Vĩnh Trác cũng ngoạn ra đa dạng, toàn cảnh, gần cảnh, trung cảnh trình tự rõ ràng, có chút động tác chụp không rõ ràng lắm, còn làm ngư dịch thần thả chậm một chút, một lần nữa đã tới. Một ngày này xuống, mặc dù mệt là mệt hơi có chút, nhưng là chụp đi ra hiệu quả đó là thật sự rất. Hơn nữa sở hữu thức ăn, Trần Vĩnh Trác cũng làm cho cuối cùng ngư dịch thần hoàn toàn làm đi ra. Tuy rằng bởi vì không hiểu được gia vị quan hệ. Mỗi một đạo đồ ăn đều là bộ dạng hàng, nhưng là bãi sau khi ra ngoài cái kia hiệu quả, nếu như phóng tại nhị thứ nguyên bên trong, đều phải sáng lên. Thừa này cơ hội, đạo diễn nhóm làm một đám thần tiên lại chụp một lần bàn đào yến màn ảnh. Làm đi ra mấy món ăn toàn bộ lên bàn, làm bọn hắn ăn đồ vật nhìn qua chẳng phải đụng sầm. Thứ năm chương trượt ngón tay đợi cho sắc trời biến thành màu đen sau đó. Trần Vĩnh Trác mới giải tán đội ngũ, mãn chân mang theo chụp tốt màn ảnh. Đi tìm Giang Thiên, Hồ Bối Dịch bọn hắn thương nghị. Mà Ngưu Dịch Thần là tiến vào kịch tổ tửu điếm bên trong. kịch tổ chuẩn bị tửu điếm, đương nhiên không bằng Ngưu Dịch Thần bên ngoài tửu điếm tốt như vậy, Ngưu Dịch Thần cũng không phải là keo kiệt người. Nhưng là ở tại nơi này, cũng là rất tất yếu. Cùng kịch tổ người cùng một chỗ ở lại, có thể rõ ràng gia tăng ma hợp độ, hơn nữa mấu chốt nhất một điểm, diễn viên lẫn nhau ở giữa, thảo luận kịch bản càng thêm đơn giản, càng thêm bí ẩn. Lúc buổi tối, Hoắc Tư Yến tại chính mình bạn cùng phòng Lưu Dương nhìn chăm chú phía dưới, vẽ một cái đạm trang, trang điểm thật xinh đẹp. Mắt thấy Hoắc Tư Yến muốn ra ngoài, Lưu Dương nhịn không được hỏi, người này là muốn đi đâu con a? Hoắc Tư Yến cười nói, đương nhiên là bảo dưỡng da. Bảo dưỡng da dẻ. Lưu Dương một chút để ý, nhưng là nhìn Hoắc Tư Yến như vậy tử, lại nhịn không được hoài nghi đến, nói, trễ như vậy đi bảo dưỡng da dẻ. Còn vẻ xinh đẹp như vậy. Lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào a? Hoắc Tư Yến đi tới cửa, nói, buổi tối hôm nay không trở về, ngươi nghỉ ngơi thật tốt nha. Nói xong, liền đóng cửa lại xoay người rời đi. Còn bảo dưỡng da dẻ đâu? Lưu Dương thở dài, nói, nhất định là đi tìm cái nào đạo diễn đi à nha. Thật sự là thông suốt phải đi ra ngoài. Khó trách so với chúng ta nổi danh. Ở trên giường ngồi một lát, Lưu Dương con ngươi đảo một vòng, vạn nhất chính xác là đi bảo dưỡng da dẻ làm sao bây giờ? Làm một chút suy nghĩ, Lưu Dương liền tùy tiện khoác một kiện quần áo. Theo gian phòng bên trong đi ra, muốn đuổi theo nhìn nhìn, nhưng là đi ra ngoài mọi nơi vừa nhìn, đã hoàn toàn không có Hoắc Tư Yến cái bóng. Ngưu Dịch Thần gian phòng, cùng phòng của các nàng ở giữa nhưng là tại một tầng lầu, chính là có mấy cái góc nhìn không tới thôi. Một bên khác, Ngưu Dịch Thần vừa mở cửa, Hoắc Tư Yến liền vọt vào, tướng môn cấp đóng lại, một chút nhảy lên đến Ngưu Dịch Thần trong lòng. Hoắc Tư Yến mặc trên người một bộ màu đen quần lụa mỏng, không ra quan, lại khinh bạc mát mẻ. Hướng đến trong ngực tràn đầy đều là nhục cảm. Làm sao vậy? Kích động như vậy. Ngưu Dịch Thần hai tay hướng xuống nhất trượt, phân biệt nắm một mảnh mông thịt, ti trượt xúc cảm phía dưới, làm lòng bàn tay có chút ngứa. Hoắc Tư Yến tại Ngưu Dịch Thần mặt thượng hôn một cái. Nói, lúc ban ngày, ngươi thật sự là quá suất. Suất? Có sao? Đương nhiên là có. Bằng không nói làm sao có khả năng sẽ bị người khác mắng. Hoắc Tư Yến cười nói, ngươi không nhìn các nàng như vậy tử, cho dù là Dương Nhụy đều nhìn ngẩn ra đâu. Bạn trai nàng đều tại đó bên trong đâu. Ngưu Dịch Thần nhịn không được nói, không ngờ các ngươi bị chửi, hay là ta nguyên nhân rồi hả? Đúng rồi. Hoắc Tư Yến lại đang Ngưu Dịch Thần mặt hôn lên hai cái, nói, bất quá các nàng đều chỉ có thể nhìn. Ta còn có thể ôm lấy ngươi. Thật sự là kiếm được rồi. Ta cũng kiếm được rồi. Ngưu Dịch Thần đem nàng ôm lên, ném tới giường phía trên, dùng sức ép phía trên đi. Hoắc Tư Yến khuôn mặt phía trên còn mang theo vẻ hưng phấn ửng đỏ. Nhìn về phía Ngưu Dịch Thần ánh mắt giống như là oán trách, lại tự hồ là hoan hỷ. Kia một đôi mềm mại thật lớn vú, tại Ngưu Dịch Thần áp lên đi sau đó, thậm chí đều muốn hắn đỉnh đi lên một điểm, có thể nghĩ tính bền dẻo tốt bao nhiêu. Ngưu Dịch Thần đem mặt tiến đến cổ của nàng cùng trước ngực dùng sức ngửi hai cái, chóp mũi tràn đầy đều là sữa tắm thơm mát. Lần này không có phun cái kia nước hoa sao? Ngưu Dịch Thần đối với cái kia lan tử la hương vị, vẫn là nhớ mãi không quên. Hoắc Tư Yến thật đúng là đã quên, liền vội vàng nói, nếu như ngươi yêu thích lời nói, ta tiếp theo phun cho ngươi. Không cần cố ý đến. Ngưu Dịch Thần bắt lấy vú của nàng vuốt ve lấy, nói, hiện tại hương vị cũng rất dễ chịu. Hoắc Tư Yến rên rỉ một tiếng, cong lên hai chân ôm lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, nói, vậy hãy nhanh một điểm. Ta rất muốn. Muốn. Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn một điều mi, đứng lên, đem một cái chân của nàng tróc ở trong tay. Ngươi hôm nay giống như có chút vội vàng nha. Hoắc Tư Yến quần lụa mỏng chỉ tới đầu gối vị trí, phía dưới là hoàn toàn trần trụi. Kia màu sắc đen nhánh đem nàng bắp chân nổi bật lên càng thêm trắng nõn. Đương nhiên vội vàng rồi. Hoắc Tư Yến ánh mắt lửa nóng nhìn Ngưu Dịch Thần, nói, theo xế chiều hôm nay nhìn đến ngươi thời điểm ta cũng đã nghĩ ngươi tại trên người ta bộ dáng. Nhất là Lưu Dương nhìn ngươi thời điểm mỗi lần nghĩ đến nàng thần sắc, ta đã cảm thấy càng thêm mãn chân. Ngưu Dịch Thần hỏi, này cùng Lưu Dương có cái gì quan hệ? Hoắc Tư Yến một hàm xuân quan nhìn hắn, Lưu Dương là đại tỷ. Ngươi là thực thần, ngươi quên chúng ta buổi tối trò chơi sao? Một câu nói này, lại làm cho Ngưu Dịch Thần nhớ tới ban ngày nhìn đến thất tiên nữ khiêu vũ cảnh tượng. Lại nghĩ đến cái kia thuần yêu che giấu nhiệm vụ, trong lòng không khỏi một trận lửa nóng. Ngươi nhập diễn quá sâu. Ngưu Dịch Thần nói, tay phải lại khẩn cấp không chờ được thăm dò vào Hoắc Tư Yến quần lót bên trong đã tràn đầy xuân thủy. Ta thực sự muốn rồi. Tỷ phu. Hoắc Tư Yến mở ra hai chân, mau cho ta. Ngưu Dịch Thần đem dây lưng nhấc giải, lấy ra côn thịt, tại Hoắc Tư Yến phối hợp phía dưới, thầm thì một tiếng cắm vào. Nàng thủy đều so mọi khi càng nhiều. A. À. Hoắc Tư Yến thoải mái dễ chịu kêu một tiếng, vặn vẹo bờ mông, như là cái xà mỹ nữ giống nhau, tham lam đem dư thừa bộ phận hoàn toàn nuốt vào này bên trong, trước sau trình tự rõ ràng âm đạo kết cấu, thật sự là thật không thoải mái. Hoắc Tư Yến nhìn Ngưu Dịch Thần, mau đến. Ta muốn. Ngưu Dịch Thần nhìn nàng này vội vàng bộ dạng, đột nhiên nghĩ đùa giỡn nàng một phen, ôm lấy nàng hướng đến trên giường nhất nằm, cười nói, nếu muốn. Liền chính mình đến a. Hoắc Tư Yến trên mặt lập tức thăng lên một trận ý xấu hổ. Nhưng là thế nhưng không có phản kháng, cứ như vậy dạng chân ở Ngưu Dịch Thần trên người, nhẹ nhàng vặn vẹo bờ mông. Thực sắc, tính cũng. Nam nữ đều là chuẩn. Ngưu Dịch Thần thoải mái thở dài, duỗi tay cầm chặt nàng cặp vú, cách quần lụa mỏng vuốt ve vân vê một trận sau đó. Cảm thấy không phải là thật thoải mái, liền thẳng lên eo đến, đem váy mặt sau băng cởi xuống, rớt ra khóa kéo. Toàn bộ hướng phía dưới kéo một cái, đem nàng quần lụa mỏng tất cả đều cởi đến phía dưới. Gợi cảm xương quai xanh cùng tinh xảo rốn lộ ra hiện. Tại váy tơ bên trong, là một cái đồng dạng là màu đen vận động hình nội y, này nội y co giãn 10 chân, tố hình năng lực rất mạnh, làm trước ngực hai cái vú nương tựa tại cùng một chỗ, khe ngực chỗ tạo thành một cái rõ ràng y. Hình chữ. Khó trách co giãn tốt như vậy. Ngưu Dịch Thần tại nàng khe ngực hai bên vỗ về chơi đùa một trận, cuối cùng cởi bỏ nội y băng, làm nàng kia một đôi ngọc nhũ toàn bộ hiển lộ ra. Tại đây một đôi vú bắn ra khoảnh khắc kia. Hoắc Tư Yến nhịn không được duỗi tay che một chút, lập tức ngay tại Ngưu Dịch Thần ánh mắt bên trong tách ra song chưởng, khiến chúng nó tận tình triển lãm đi ra. Kia hai luồng mỹ thịt bởi vì trọng lực quan hệ hơi hơi rũ xuống, tùy theo Hoắc Tư Yến cao thấp động tác hơi hơi rung động không ngừng. Phía trên hai khỏa màu hồng đầu vú, giống như là chín mùi nho giống nhau, nhìn qua hết sức mê người. Hoắc Tư Yến vú trải qua Ngưu Dịch Thần này hai trễ thưởng thức, chẳng những không có lỏng nhẽo nhoét dấu hiệu, hình dạng thậm chí tốt hơn một chút. Cao thấp rung động ở giữa, như là hai khỏa đại vịt lê, nhìn xem Ngưu Dịch Thần miệng thèm nhỏ dãi, không khỏi lại lần nữa bắt đi lên. Ân, Hoắc Tư Yến hừ nhẹ một tiếng, hai tay khoác lên Ngưu Dịch Thần mu bàn tay phía trên. Giống như là cầu xin, làm hắn nhẹ một chút, vừa tựa như hồ thúc dục, làm hắn dùng ra lớn hơn nửa lực độ. Ngưu Dịch Thần bắt đầu vuốt ve lấy, vào tay cảm nhận vừa mềm lại trượt, còn mang theo một lượng sự dẻo dai, giống như là một đoàn lên men thực đầy đủ diện đoàn nhi giống nhau. Càng nhu càng có cảm giác. Nghĩ đến nhu diện đoàn chuyện này, Ngưu Dịch Thần lại không khỏi nhớ tới một cái kỹ năng, trượt ngón tay. Trượt ngón tay là làm thái dụng kỹ năng. Nhưng là trên thực tế chỉ là đối thủ một loại chính xác khống chế. Nếu như dùng tại thân thể của nàng phía trên, sẽ có hiệu quả gì đâu này? Như vậy nghĩ, Ngưu Dịch Thần nhịn không được tại dùng phía trên kỹ năng, tại Hoắc Tư Yến vú phía trên bóp nhẹ lên. A. À, Hoắc Tư Yến thân thể căng thẳng, eo ở giữa động tác đột nhiên thêm lớn lên. Kia một đôi tại trước ngực nàng tàn sát bừa bãi bàn tay to hình như mang theo một dòng nước ấm, này dòng. Nước ấm theo nàng cặp vú bên trên phát tán ra, làm nàng cả người đều cảm thấy khinh phiêu phiêu, giữa hai chân càng thêm ngứa ngứa. A. A. Tỷ phu. Tỷ phu rất tuyệt. A. Hoắc Tư Yến trên rỉ âm thanh càng lúc càng lớn, trong quần dâm thủy càng mạo càng nhiều. Dần dần đem Ngưu Dịch Thần eo ở giữa đều ướt một mảng lớn, nếu như không phải là Ngưu Dịch Thần côn thịt đủ dài lời nói, liền lấy cái này thuận theo trượt độ. Chỉ sợ đều phải trợt ra nhiều lần. Dịch Thần. Tỷ phu. Dịch Thần. A. A. Hoắc Tư Yến kêu to một tiếng, chặt chẽ âm đạo bên trong một trận giật giật, một cổ dâm thủy phun ra ngoài, cả người như là không có xương cốt bình thường thang mềm xuống, chỉ còn lại có Ngưu Dịch Thần kia tại trước ngực nàng tàn sát bừa bãi, hai tay tại chống đỡ. Ngươi lần này thật nhanh a. Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn nói, chẳng lẽ kêu ta tỷ phủ khiến cho ngươi hưng phấn như thế sao? Đương nhiên không phải. Cảm nhận chính mình bên trong thân thể như trước cứng rắn côn thịt, Hoắc Tư Yến nói, là của ngươi tay. Không biết vì sao, cảm giác bóp ta thật thoải mái. Bất tri bất giác cứ như vậy. Ngưu Dịch Thần dùng trượt ngón tay niệp ở nàng một viên đầu vú, nhẹ nhàng xoa một chút, nói, chính là như vậy sao? Ân, Hoắc Tư Yến sâu xa trưởng rên rỉ một tiếng. Chính là như vậy. Ngươi tay xảy ra chuyện gì, rõ ràng tạc trời còn chưa có. Là ngươi chính mình thay đổi mẫn cảm rồi. Ngưu Dịch Thần lại là sờ, xoay người đem nàng đè ở dưới người, bắt đầu kịch liệt động tác, trượt ngón tay kỹ năng tại nàng toàn thân chung quanh dao động. A. A. Dịch Thần. Tỷ phu. Hoắc Tư Yến rên rỉ âm thanh lại lần nữa vang dội đến, sau mọi khi càng thêm điên cuồng, thậm chí mang theo một cổ điên cuồng cảm giác. Thẳng đến Hoắc Tư Yến trên người đã không có một tia khí lực, Ngưu Dịch Thần mới tận tình hướng nàng bên trong thân thể trút xuống chính mình viên đạn. Bắn quá một vòng sau đó, Ngưu Dịch Thần còn không có tiến hành, nhưng là Hoắc Tư Yến lại biểu hiện sau mọi khi càng thêm không chịu nổi, hiện tại đã đổ ở trên giường không nhúc nhích. Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ ôm lấy nàng cùng một chỗ tắm rửa một cái. Đi ra đến nằm ở giường phía trên. Tại chui vào chăn sau đó, Ngưu Dịch Thần đột nhiên cảm giác được có chút mệt mỏi. Điều này làm cho hắn thật bất ngờ, bởi vì từ tu luyện Ngọc Cốt Xá Lợi Tử Mật Tàn sau đó, hắn liền chưa từng cảm nhận cảm giác như vậy. Tại sao vậy chứ? Rõ ràng phía trước đều là tinh lực dồi dào. Nhìn nhìn đã tại trong cực nhạc hôn ngủ mất Hoắc Tư Yến, Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Là bởi vì trượt ngón tay. Trượt ngón tay kỹ năng này là cần phải tiêu hao nội lực. Nhưng là nội lực của ta từ chỗ nào đến? Ngọc Cốt Xá Lợi Tử Mật Tàn. Vì sao phía trước từ trước đến nay đều không có cảm giác vậy? Cái này ngay từ đầu liền tại trong tay hắn công pháp, hắn hiện tại cũng vẫn chưa có hoàn toàn hiểu rõ. Vốn là cho rằng trừ bỏ làm hắn thay đổi suất, làm hắn tinh lực dồi dào, làm hắn liệt dương mười mấy năm ở ngoài, liền không có bất cứ tác dụng gì, nhưng là từ tình hình bây giờ đến nhìn, hình như không phải là như thế. Chính là cụ thể hơn phương pháp. Còn tốt hơn tốt thí nghiệm một phen mới có thể. Ôm lấy Hoắc Tư Yến ngủ trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần liền mở mắt, lại lần nữa tinh thần sung mãn, xem đồng hồ, vẫn chưa tới 5 giờ. Mặc kệ nói như thế nào, môn công pháp này khôi phục năng lực vẫn là cường đáng sợ. Cảm nhận trong ngực thơm tho mềm mại thân hình, Ngưu Dịch Thần thật sự là nằm không được. Buổi sáng đúng là một người tính dục tối thời điểm thịnh vượng, trong ngực hắn có như vậy một cái mỹ nhân, cố tình chính là không có biện pháp làm thể dục buổi sáng. Nếu như còn ở lại chỗ này nán lại lời nói, chính là một loại hành hạ. Vì thế, Ngưu Dịch Thần cẩn thận đem Hoắc Tư Yến phóng ở trên giường, tắm rửa một cái, quấn lấy kịch tổ xung quanh chạy hai vòng, quen thuộc một phen hoàn cảnh. Kịch tổ mướn đến địa phương vẫn là thật lớn, Ngưu Dịch Thần không nhanh không chậm chạy hai vòng, đợi cho lúc trở lại, đã 5 giờ rưỡi. Tiến tử điếm môn thời điểm vừa vặn nhìn đến mang theo khẩu trang, mũ lưỡi trai Dương Nhụy. Ngưu Dịch Thần ngoài ý muốn nói. Dậy sớm như vậy. Kịch tổ khi nào thì bắt đầu làm việc là không thời gian, đôi khi một cái ban ngày cũng chưa việc, có đôi khi muốn liên tục làm vài ngày, cho nên đừng nhìn một chút diễn viên một đám ngăn nắp xinh đẹp. Đó là khó chịu thời điểm ngươi không thấy được. Dĩ nhiên, kia một chút tại quay phim rất nhiều nhìn bóng đá người, căn bản cũng không xem như diễn viên, cho nên sống hơn tiêu sái đều có khả năng. Dương Nhụy nói, đúng vậy a. Rèn luyện một chút, bằng không thân thể liền rỉ sắt. Ngưu Dịch Thần cười nói. Ngươi lúc này nên đem Trần Vĩnh Các cấp kêu phía trên, ngươi nhìn hắn cái kia thể trọng, đều nhanh vượt chỉ tiêu rồi. Dương Nhụy bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi là không biết. Hắn đêm qua hơn 2 giờ mới trở về, ngủ được cùng chết như heo. Đã hiểu. Ngưu Dịch Thần nghĩ đến rồi, đêm qua bọn hắn sở dĩ kết thúc công việc sớm, chính là bởi vì Trần Vĩnh Các bọn hắn thương lượng tân kịch bản, cho nên bọn họ là nhẹ buông lỏng một chút không giả, Trần Vĩnh Các bọn hắn nhất định phải mệt hơn nhiều. Dương Nhụy đối với hắn hỏi, ngươi đây là chạy bộ trở về chưa? Ngưu Dịch Thần nói, không có. vừa mới chạy một vòng mà thôi. Chính muốn tiếp tục đâu. Nếu không chúng ta cùng một chỗ chạy một chút đi. Tốt. Khi liền cùng một chỗ a. Dương Nhụy một ngụm đáp ứng xuống. Cứ như vậy, hai người cùng một chỗ cuốn lấy kịch tổ chạy chậm, suốt quãng đường, ai cũng không nói gì. Đối với Ngưu Dịch Thần mà nói, chạy bộ căn bản không có cái gì rèn luyện hiệu quả, càng nhiều chính là một loại trên tâm lý buông lỏng. Về phần đối với Dương Nhụy, muốn bảo hoàn toàn không có cảm giác, đó là không có khả năng, dù sao nàng nói như thế nào cũng là một cái mặt trẻ mỹ nữ, chính là còn chưa tới cái loại này phải xuống tay tình cảnh, hơn nữa nàng và Trần Vĩnh Cát ở giữa quan hệ cũng không tệ lắm. Hắn cũng không nghĩ có chuyện phiền toái gì. Dù sao nhiệm vụ đã xác định không hoàn thành. Về phần tại sao rõ ràng nghĩ không hoàn thành rồi, vẫn là muốn theo lấy cùng một chỗ chạy. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có thôi. Lại chạy hai vòng. Đến lúc 6 giờ, hai người cùng một chỗ trở lại tửu điếm, riêng phần mình trở về nhà. Thứ 6 chương thể dục buổi sáng cùng diễn trò vừa sau khi trở lại căn phòng của mình, Hoắc Tư Yến liền theo bên trong phòng tắm thò ra hé mở mặt đến. Ý cười yên nhiên nhìn hắn, trở về. Đúng vậy a. Ngưu Dịch Thần nói, đi ra ngoài tùy tiện đi dạo một chút, ngươi như thế nào dậy sớm như vậy? Ta nhớ được còn có 2 giờ mới có thể khởi công đó a. Hoắc Tư Yến mặc lấy áo choàng tắm đi ra. Nắm Ngưu Dịch Thần tay nói, vốn là ngủ ngon tốt, nhưng là ngủ trong chốc lát cảm thấy khó chịu, liền tỉnh lại. Ngưu Dịch Thần ngồi ở trên giường, nói, nếu như không có việc gì nói liền nghỉ ngơi nhiều một chút, đêm qua mệt mỏi như vậy. Chẳng lẽ sẽ không mệt không? Hoắc Tư Yến cười hì hì vòng ở Ngưu Dịch Thần cổ, đem no đủ vú liền cách áo choàng tắm, dán thật chặt tại Ngưu Dịch Thần ngực, nói, nhưng là ta thật đã không mệt nhọc. Hơn nữa chẳng những không khốn, còn cảm thấy trên người đặc biệt thoải mái. Ngưu Dịch Thần hơi hơi cúi đầu, theo kia áo bên trong đều có thể nhìn thấy kia đường rãnh thật sâu khe. Hiện tại nhưng là buổi sáng. Ngươi như vậy khiêu khích ta, có phải hay không nghĩ đi làm? Hoắc Tư Yến cắn môi mỉm cười một chút. Bỗng nhiên ngồi phía dưới thân thể, quyết đoán cởi phía dưới Ngưu Dịch Thần quần, đem hắn côn thịt ngậm tại trong miệng. Tê, Ngưu Dịch Thần đổ quất một ngụm lãnh khí, ngươi đây là muốn cùng ta làm thể dục buổi sáng. Hoắc Tư Yến không trả lời hắn. Chính là dùng chính mình linh hoạt đầu lưỡi, tại quy đầu phía trên liên tục không ngừng đảo quanh, nghỉ ngơi một đêm, Hoắc Tư Yến tinh lực so đêm qua mạnh hơn nhiều. A. Ngưu Dịch Thần sảng khoái thở dài, nói, nhìn đến, ngươi là thật không muốn đi đóng kịch. Ân. Đương nhiên không phải. Hoắc Tư Yến trong miệng ngậm côn thịt, giống như đánh răng đem nó nhét vào chính mình một bên quai hàm bên trong, có chút hàm hồ nói, ngươi vừa rồi cũng nói a, còn có 2 giờ, chúng ta hưởng thụ 1 giờ không thành vấn đề a. Nói xong, Hoắc Tư Yến đem côn thịt thật sâu chứa tại trong miệng, sau đó một bên hút một bên chậm rãi phun ra, chật một chút, phát ra rõ ràng âm thanh. Ngưu Dịch Thần cười nói, tốt. Liền nhìn ngươi này 1 giờ có thể hay không thu phục ta. Hoắc Tư Yến một bên hút mút trước một bên mượt mà mẫn cảm quy đầu, một bên ở phía sau nửa thanh liên tục không ngừng kích thích, mềm mại đầu lưỡi đem côn thịt liếm sạch sẽ, đồng thời cởi bỏ áo choàng tắm, nắm Ngưu Dịch Thần tay. Đặt ở chính mình thật cao dơ cao vú phía trên. Ngưu Dịch Thần hưởng thụ Hoắc Tư Yến võ mồm hầu hạ, đồng thời không chút khách khí nắm vú của nàng vuốt ve, vào tay vừa mềm lại bắn, trơn bóng vô cùng, so vừa lúc mới đầu xúc cảm muốn tốt hơn nhiều. Dùng khe hở kẹp lấy đầu vú nàng lúc nhẹ lúc nặng kích thích, 4 cái khe hở thay phiên kẹp lấy, mỗi một cái khe hở cảm giác đều không giống, vừa mới bắt đầu còn có một chút nhuyễn, dần dần, liền cứng rắn, như là 2 khỏa ruby giống nhau. Sững sờ, ngẩng người lăng tô điểm tại 2 cái kia to lớn vú phía trên. Ân ân a. Bên trong gian phòng, Ngưu Dịch Thần trầm trọng tiếng hô hấp, Hoắc Tư Yến liếm mút côn thịt cùng rên rỉ âm thanh qua lại quanh quẩn. Thật lâu sau, Hoắc Tư Yến cuối cùng nhịn không được rồi, đem côn thịt theo bên trong miệng phun ra đến, mồm to thở gấp 2 cái sau đó, cởi xuống áo choàng tắm, đem chính mình bờ mông nhắm ngay Ngưu Dịch Thần. Dịch Thần, cho ta. Trong quần đêm qua sưng đỏ. Thế nhưng đã tốt. Ngưu Dịch Thần đỡ lấy nàng 2 miếng bờ mông, không chút khách khí một chút đâm vào, bên trong hơi nước đã đủ rồi. A. Hoắc Tư Yến sảng khoái dâm đãng kêu la một tiếng, nhẹ nhàng hoảng mông, thừa nhận Ngưu Dịch Thần cho nàng hoan ái. Thầm thì. Âm thanh vang lên, Ngưu Dịch Thần chính thức làm lên sớm ở giữa vận động. Thật lâu sau, trong phòng tắm mặt, Hoắc Tư Yến đỡ lấy bồn rửa tay, nhìn gương bên trong gương mặt si tướng chính mình, run rẩy nói, Dịch Thần. À, không được. Muốn đi đóng kịch. Còn có một giờ. Ngưu Dịch Thần, ba. Một tiếng tại nàng mông mặt đánh một cái tát, nói, còn dám khiêu chiến ta sao? Không được. Không được. À. Dịch Thần. Cốt Dịch Thần a. Hoắc Tư Yến nói năng lộn xộn nói, ngươi tha cho ta đi. Ta không được. Không được. À. À. Vậy ngoan ngoãn thụ. Ngưu Dịch Thần buông lỏng thân thể, không còn hết sức khống chế chính mình khoái cảm, bắt lấy Hoắc Tư Yến cặp vú nhu chuyển động, không lưu tình chút nào rất nhanh quất cắm, chẳng được bao lâu. Tích lũy đã lâu khoái cảm rồi đột nhiên bùng nổ, một chớp mắt rót vào Hoắc Tư Yến thân thể bên trong. Hoắc Tư Yến phát ra một tiếng thật dài rên rỉ, trên thân thể như là bị rút xương cốt giống nhau, cả người sụi lơ trên mặt đất. Cũng không nhúc nhích. Ngưu Dịch Thần đem vòi phun mở ra, ấm áp nhỏ vụn dòng nước vẩy tại Hoắc Tư Yến trên người, nhưng là Hoắc Tư Yến mệt lợi hại, cả ngón tay cũng không muốn động một cái. Bất đắc dĩ, Ngưu Dịch Thần đành phải chịu đựng dục hỏa. Giúp nàng tắm một cái. Đợi cho Hoắc Tư Yến khôi phục một chút khí lực sau đó, liền liền vội vàng đem quần áo mặc lên, xông về chính mình gian phòng bên trong. Còn có 50 phút thời gian, tại gian phòng bên trong, đã mặc xong quần áo Lưu Dương còn tại chờ đợi nàng. Gặp Hoắc Tư Yến trở về, Lưu Dương liền vội vàng chạy tới, đem nàng khuôn mặt bài chính rồi, nhìn kỹ đi qua. Ngươi làm cái gì? Hoắc Tư Yến có chút hoảng nói, thời gian nhanh đến rồi, ta muốn thay quần áo. Lưu Dương buông lỏng ra nàng. Làm nàng đi thay quần áo. Thừa dịp thay quần áo khe hở, Lưu Dương nói, thất muội. Da của ngươi phu chính xác là càng ngày càng tốt rồi. Đêm qua ngươi chính xác là đi bảo dưỡng sao? Khi còn có giả. Hoắc Tư Yến thuận miệng đáp một tiếng. Bộ áo phục chạy đến trong phòng tắm mặt nhìn chính mình mặt, vừa lòng gật gật đầu, đem sở hữu đồ trang điểm đều cất vào. Thu phục. Hoắc Tư Yến cười nói, chúng ta lên đường đi. Nhanh như vậy. Lưu Dương nhìn một chút thời gian, nói. Mới 10 phút mà thôi à, ngươi chẳng lẽ liền không hóa trang sao? Hoắc Tư Yến nói, không vẽ rồi. Dù sao cho dù là vẽ đến trong đó 8 phần cũng muốn rửa đi. Nhiều thương gia vẽ à, Lưu Dương nhìn Hoắc Tư Yến sắc mặt, cảm khái nói, của ta thất muội à. Ngươi bây giờ còn thực sự có không hóa trang tiền vốn. Hâm mộ đi à nha. Hoắc Tư Yến đắc ý cười cười, nói, đi thôi. Đi kịch tổ rồi. Thật. Ngươi là ở đâu làm bảo dưỡng? Mang ta cùng đi được không? Hì hì. Không tốt. Hoắc Tư Yến quyết định bán cái nút, có một số việc, càng là dễ dàng biết, thì càng không có khả năng để bụng. Đi đến trong phòng hóa trang mặt, Hoắc Tư Yến không hề nghi ngờ trở thành tiêu điểm của mọi người. Vẫn là câu nói kia, bảo dưỡng da dẻ loại chuyện này, đối với bất kỳ cái gì nữ nhân tới nói đều là vô cùng trọng yếu. Đối với diễn viên mà nói đặc biệt như thế. Các nàng nhưng là trơ mắt nhìn Hoắc Tư Yến làn da trạng thái. Từ nguyên bổn khô nứt bộ dạng, ngắn ngủn 2-3 ngày liền biến thành hiện tại bộ dạng này thủy nộn bộ dáng, muốn nói không lên tâm, căn bản cũng không khả năng. Liền Dương Nhụy cùng Tưởng Hân, cũng không nhịn được buông xuống đối với Hoắc Tư Yến thành kiến. Bắt đầu đối với nàng, lấy lòng, lên. Nhất là Dương Nhụy, nàng xuất đạo thời gian cũng sớm. Diễn kịch so Hoắc Tư Yến còn nhiều hơn, da dẻ tình trạng cũng là cực kỳ nguy hiểm. Nếu như nói ngày hôm qua các nàng đối với Hoắc Tư Yến còn có điểm vui đùa thành phần. Như vậy hiện tại, cũng đã là hoàn toàn nhìn ở trong lòng. Cảnh tượng như vậy làm Hoắc Tư Yến trong lòng cực kỳ đắc ý, nhưng là miệng phong vẫn là thực nghiêm, một chút cũng không nói thêm gì. Bất quá dưới tình huống như vậy, vài cái nữ diễn viên ở giữa nguyên bản cái loại này tranh đấu gay gắt. Thế nhưng toàn bộ biến mất, lẫn nhau hài hòa, công tác hiệu suất cũng tăng lên không ít, đổ thành niềm vui ngoài ý muốn. Đổi xong thực thần quần áo sau đó, Ngưu Dịch Thần tọa tại bên ngoài từ thợ trang điểm thượng trang. Từ hôm nay trở đi, liền chủ yếu quay chụp hắn phần diễn rồi. Bởi vì Ngưu Dịch Thần nguyên bản thương lượng tiến tổ thời gian, chính là chỉ có tầm một tháng, tuy rằng bởi vì kiếm tiên kịch tổ bên kia trước tiên kết thúc, mà nhiều hơn không ít thời gian. Nhưng là Trần Vĩnh Cát nhưng không có làm hắn ở lâu một đoạn thời gian tính toán. Đêm qua vì sao mệt mỏi như vậy, nguyên bản lập phần diễn, quấy rầy thực thần bộ phận một lần nữa đã tới, nhưng là một cái không nhỏ lượng công việc. Không chỉ là bọn hắn nói thế là được, còn muốn đi câu thông những người khác, may mắn bọn hắn kịch tổ thỉnh minh tinh đều không phải rất lớn, bằng không nói một đêm thượng tuyệt đối không có khả năng điều chỉnh. Trường Ký cầm lấy kịch bản cấp Ngưu Dịch Thần. Nói, hôm nay quay chụp đúng là thực thần tại thất tiên các ngoại bồi hồi cảnh tượng. Ngươi trước làm quen một chút. Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, cẩn thận nhìn kịch bản. Tuy rằng trong tay đã có hoàn chỉnh kịch bản, thậm chí đều toàn bộ lưng xuống. Nhưng khi thiên cho ngươi kịch bản bên trong, nói không chừng liền có một chút đạo diễn một lần nữa sắp xếp đi ra này nọ, xem không cẩn thận, bảo không cho phép liền bị chửi. Đây đều là theo bên trong hiện thực học đến kinh nghiệm. Hôm nay Ngưu Dịch Thần phần diễn. Chủ yếu là tại thiên cung bên trên cảnh tượng, cộng phân vì tam tràng. Một hồi là thực thần cùng ngũ công chúa tại thất tiên các nội đối thoại. Đây là nguyên bản liền có cảnh tượng, bàn giao thực thần hạ phàm căn bản nguyên nhân. Một hồi là cùng sao chổi đối thoại. Thực thần hạ phàm dụ người. Một hồi là thực thần tại bàn đào yến thượng đối với chúng tiên giải thích thức ăn. Đây là nguyên bản kịch trung không có, chuyên môn vì Ngưu Dịch Thần thêm, là thực thần lần thứ nhất ra sân, vì triển lãm đao công. Trang bức đùa dẫn xuất. Triển lãm đao công cái kia một hồi tuy rằng nhìn qua nan, nhưng trên thực tế lại đơn giản nhất, Ngưu Dịch Thần chỉ cần phụ trách cứng rắn hạch biểu diễn là được, về phần khác kinh ngạc thán phục, khích lệ linh tinh biểu diễn. Giao cho quan sát thần tiên là được rồi. Ngược lại là thực thần cùng ngũ công chúa, sao chổi đối thoại. Nhất là khảo nghiệm hành động. TV bên trong nguyên bản cái kia thực thần, quả thực thì không thể xem như biểu diễn, căn bản chính là ở đâu niệm lời kịch. Cái kia diễn viên không được sao? Đương nhiên không phải là, trên thực tế hắn về sau cũng là diễn kỹ phái. Vì sao sẽ xuất hiện kết quả này, chỉ có thể nói rõ một việc, là hắn căn bản cũng không có để ý nhân vật này. Này tại Ngưu Dịch Thần bên này là căn vốn không có khả năng. Tính là chính là đóng vai phụ, Ngưu Dịch Thần cũng có khả năng đem hết toàn lực đi biểu diễn. Càng huống chi hắn cấp thực thần thiết lập còn như vậy rõ ràng. Cho nên, Ngưu Dịch Thần chiến trường chân chính, hiện tại vừa mới bắt đầu. Cùng hắn đối với diễn chính là Dương Nhụy, đơn giản đi vị một lần, đối diện lời kịch sau đó, Ngưu Dịch Thần cùng Dương Nhụy cùng một chỗ đối với đạo diễn bên kia tỏ vẻ một chút. Ý bảo có thể bắt đầu. Giang Thiên vung tay lên. Ác Sơn, Trường Ký bản 3. Đánh phía dưới. Dương Nhụy dùng một loại thật thoải mái mình ngồi ở chính mình, nôi, bên trong, thích ý qua lại lắc lư. Mặc lấy thực thần quần áo Ngưu Dịch Thần dựa theo riêng thông đạo đi vào trong này. Tại màn ảnh bên trong thoáng một cái đã qua. Dương Nhụy trên mặt hiện lên một chút ngoài ý muốn chi sắc, lập tức hiện ra một loại trò đùa dai giống như nụ cười, kêu lên, thực thần. Thực thần quay đầu, thấy nàng sau đó. Cung kính hành lễ. Hô tiếng, ngũ công chúa. Ngươi là tới đón nhận lấy ta sao? Thực thần trên mặt thần sắc không có chút nào thay đổi, lạnh nhạt nói, ngũ công chúa dễu cợt. Dương Nhụy bất mãn nói, dễu cợt. Ta như thế nào dễu cợt ngươi? Này! Thực thần trên mặt hiện ra một tia lúng túng khó xử. Ánh mắt một trận loạn chuyển, nhưng không biết nói cái gì cho phải. Dương Nhụy cười khẽ một tiếng. Nói, được rồi. Ngươi đến thất tiên các có chuyện gì? Ân. Thực thần dùng sức gật gật đầu, nhưng là lại vẫn là nói không ra lời đến, sắc mặt chỉ chốc lát sau liền phồng đến đỏ bừng. Dương Nhụy nhịn không được vừa cười một tiếng, nói, đại tỷ tại thất tiên các rất tốt. Chỉ cần Đổng Vĩnh cùng thất muội tại nhân gian trải qua ngày lành, nàng liền trở về. Thực thần nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt cũng bình thường xuống, gật đầu cười nói. Vậy là tốt rồi. Nhưng là ý cười thu lại sau đó, không khỏi lại hỏi nói, nhưng là nàng đến tột cùng khi nào thì trở về. Ta đây cũng không biết. Dương Nhụy đứng lên, đi đến thực thần bên người, ngẩng đầu nhìn hắn khuôn mặt nói, Đổng Vĩnh biểu ca yêu thích đại tỷ rồi. Không chịu để cho nàng trở về. Cái gì? Thực thần sắc mặt không có gì bất ngờ xảy ra đại biến. Dương Nhụy không khỏi cười, ngươi biểu cảm thật thú vị. Những lời này là nguyên bản lời kịch bên trong không có, thuộc về Dương Nhụy trường thi phát huy. Đây là tầm thường diễn viên sợ nhất xuất hiện tình huống rồi, có chút linh quang chợt lóe biểu diễn đối với tình tiết có vẻ rồng điểm mắt hiệu quả, nhưng là một khi đối thủ nhận lấy bất quá, liền thỏa thỏa tai nạn xe cộ hiện trường. Dương Nhụy lời vừa ra khỏi miệng, thân là đạo diễn Giang Thiên cùng quay phim sư sắc mặt đều nghiêm túc, không khỏi đưa ánh mắt đều nhắm ngay Ngưu Dịch Thần. Thực Thần trên mặt kinh ngạc một chút, thậm chí hiện lên một tia tức giận, nhưng là một lúc sau liền khống chế. Nghiêm túc nói, hay là nói Đổng Vĩnh biểu ca a? Đổng Vĩnh biểu ca thế nào? Lời kia vừa thốt ra, lời kịch lại bị kéo nguyên điểm. Làm đủ đầy chuẩn bị, lại có vua không ngai, huy chương, trên thế giới này vốn không có Ngưu Dịch Thần không tiếp nổi diễn. Giang Thiên nhẹ nhàng thở ra, tại trong lòng đối với Ngưu Dịch Thần giơ ngón tay cái lên. Mặc dù chỉ là đơn giản kéo về đề tài, nhưng là Ngưu Dịch Thần kia ngắn ngủi biểu diễn như cũ đặc sắc. Khụ. Dương Nhụy hắn giọng một cái, nói. Dĩ nhiên, cá ngày là tiên yêu thích ta đấy, nhưng là bởi vì ta đối với hắn thật sự là không có cảm giác gì, hắn theo đuổi ta không thành, chỉ có thể đi yêu thích đại tỷ rồi. Thực Thần không để mắt đến nàng tự biên tự diễn bộ phận. Nói thẳng nói, kia đại tỷ là ý tưởng gì? Dương Nhụy cũng lấy lại tâm tình, trợn mắt nhìn Thực Thần liếc nhìn một cái, nói, ta làm sao mà biết đại tỷ là như thế nào nghĩ? Thực Thần cúi đầu, sắc mặt có chút tái nhợt. Dương Nhụy nhìn hắn bộ dáng kia. Vu Tâm không đành lòng, nói, ngươi biết không? Ngươi bây giờ cái bộ dạng này, tại nhân gian tự kêu là thầm mến. Kế tiếp phần diễn gợn sóng không sợ hãi, thuận lợi thông qua Giang Thiên khảo nghiệm. Tùy theo Giang Thiên một tiếng tạp. Bọn hắn quay chụp thuận lợi kết thúc. Một đầu quá. Không sai. Giang Thiên vỗ tay một cái, đối với này Ngưu Dịch Thần cùng Dương Nhụy giơ ngón tay cái lên. Dương Nhụy hành động, Giang Thiên trong lòng hiểu rõ, vừa rồi đã biểu hiện tốt nhất, nhưng là chỉ có 17 tuổi Ngưu Dịch Thần. Lại xác thực làm hắn ăn kinh ngạc. Giang Thiên đối với Ngưu Dịch Thần cũng là có rất sâu ấn tượng, nhưng là cái kia ấn tượng bên trong, cũng là Ngưu Dịch Thần có thể chịu được cực khổ, có ý tưởng. Tại hành động phía trên thật đúng là kém một chút. Không nghĩ tới lần này biểu diễn, thế nhưng làm hắn cái này đạo diễn đều đã có hai mắt tỏa sáng cảm giác. Quả nhiên là chia tay ba ngày đương thay đổi cách nhìn nhìn. Vừa rồi biểu diễn, Ngưu Dịch Thần biểu cảm là rất nhiều. Nhưng là biểu cảm nhiều, cũng không ý vị nếu cái loại này khó xử diễn biểu cảm bao, hắn biểu cảm rất có trình tự cảm giác, chính là điều động trên mặt đơn giản một chút bắp thịt, đã đem sở hữu biểu cảm đều làm đi ra. Hơn nữa còn phi thường phù hợp hắn nhân thiết, mặt đỏ, mặt bạch là tốt nhất tỏ vẻ nhân cảm xúc, cố tình Ngưu Dịch Thần cũng có thể dễ dàng làm được. Khen ngợi Ngưu Dịch Thần một phen sau đó, Giang Thiên liền làm Dương Nhụy đi Trần Vĩnh Các bên kia. Hôm nay còn có nàng phần diễn muốn quay chụp. Về phần Ngưu Dịch Thần, chính là cùng sao chổi cái kia một cuộc, chuyện này cảnh, cũng không mang chuyển tràng, rất dễ dàng. Thứ bảy chương gia đầu yến đã lo dinh sắm vai sao chổi diễn viên kêu Lưu Sóng. Tại giới giải trí bên trong danh không thấy kinh truyền, nhưng là lại khá có một chút thực lực. Hơn nữa cũng là theo phía trên rễ cỏ đến lão diễn viên, đã có một điểm cá nhân phong cách. Bất quá cho dù là như vậy, hắn tại đối mặt Ngưu Dịch Thần thời điểm hắn cũng như cũ là ở hạ phong. Một ngày xuống, hai trận diễn thuận lợi hoàn công, Ngưu Dịch Thần thu được tạm thời tự do, bất quá tại trễ phía trên 8 giờ sau đó, còn phải lại chụp một đầu. Lúc này đây liền muốn chuyển tràng, muốn đi Dương Nhụy các nàng quay chụp địa điểm. Nhân gian Đổng Vĩnh mở tửu điếm. Hiện ở đó, sắm vai cá ngày Ngô Việt bọn hắn cũng đang gia tăng quay chụp, một điểm nhàn rỗi đều lấy không ra. Ngưu Dịch Thần mừng rỡ thoải mái, liền tại bên cạnh nhìn hắn nhóm vỗ lấy. Hoắc Tư Yến trạng thái là thật tốt hơn rất nhiều. Da dẻ phía trên không cần nhiều lắm trang dung, tăng thêm cái loại này theo bên trong xương cốt phát tán ra tự tin, làm nàng tại màn ảnh bên trong trống rỗng đẹp ba phần. Nói lên, lúc ấy nhìn bộ này kịch thời điểm có người nói bảy tiên nữ bên trong danh khí lớn nhất Hoắc Tư Yến. Ngược lại là xấu nhất. Lúc ấy chỉ lo nhìn tình tiết Ngưu Dịch Thần còn thật không có cảm thấy như vậy, nhưng là về sau lại rẽ quay đầu nhìn, lại phát hiện loại thuyết pháp này không phải là không có nguyên nhân. Thứ nhất nguyên nhân. Kỳ thật phía trước đã nói qua, chính là Hoắc Tư Yến. Tướng mạo tuy rằng thanh thuần, cũng là thiên hướng về bi tình khí chất, tại chỉnh thể kịch tổ vô cùng, không khí bên trong có một chút không hợp nhau. Cái thứ hai, chính là tối trực quan nguyên nhân. Tại đây bộ kịch bên trong, Hoắc Tư Yến làn da chính xác là quá kém. Nhất là nhất lúc mới đầu, trên mặt khởi đầu, má thượng không bình thường ửng đỏ, liền nùng trang đều có một chút không giấu được, quay chụp chịu khổ phần diễn thời điểm trên mặt thậm chí đều còn có một chút phù thủng. Đều không bình thường. Hiện tại hai vấn đề này, đều bị Ngưu Dịch Thần giải quyết, vô luận là trên thân thể vẫn là tâm linh phía trên. Sắc trời đêm ám, có một bộ phận người đã kinh có thể tháo trang sức trở về, nhưng là Ngưu Dịch Thần cùng Ngô Việt. Lưu Dương bọn hắn lại còn ở lại nơi này, bọn hắn đều có giữa đêm phần diễn. Ngọn đèn sắp xếp sau đó, Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Sóng phần diễn tối bắt đầu trước. Thực thần tâm sự tầng tầng lớp lớp đi ở phía trước, sao chổi chống cái chổi, hình dạng kỳ quái tại phía sau hắn bính nhảy, một bên bính một bên thêm mắm thêm muối nói, này đại công chúa từ hạ phàm sau đó, cùng dĩ vãng nhưng là rất có khác biệt a. Cũng khó trách rồi, ngươi nói này nếu tại thiên phía trên. Một nam một nữ cách xa gần như vậy, vương mẫu nương nương sớm liền vỗ bàn. Nhưng là nhân gian không giống với a, nhân gian không có trời điều giới luật quản, nam nữ tại cùng nơi, đó là yêu như thế nào, ai cũng quản không được. Tùy theo sao chổi lời nói, thực thần sắc mặt càng ngày càng khó nhìn, cuối cùng tại muốn nói tiếp thời điểm nổi giận. Đủ. Thực thần giận gầm một tiếng, một quyền đánh hạ, đem trước người mình hai tầng một lan hàng rào một quyền đánh thành tứ chặn. Lúc này đây, Ngưu Dịch Thần là cố ý, xương bể quyền hiệu quả, so tưởng tượng trung rất tốt. Sắm vai sao chổi Lưu Sóng bị dọa nhảy dựng, nhưng là không hổ là lão diễn viên, rất nhanh liền phản ứng, nói, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Thực thần không nói gì. Nhưng là trên mặt lại một mảnh nguội lạnh, mặc cho ai nhìn đều cảm thấy nguy hiểm. Ngươi trăm vạn không thể hành động thiếu suy nghĩ a. Sao chổi nói, ngươi phải biết, ngươi là một mình hạ phàm, muốn gặp phải họa đến, chỉ sợ liền đại công chúa đều trốn không thoát làm hệ. Ngươi nghĩ, đại công chúa nàng là kinh nghiệm sống chưa nhiều, có thể nói là lên cá ngày cái kia phàm nhân làm rồi, ngươi nếu như vậy quậy một phát, kia thì xong rồi. Đại công chúa liền hồi thiên đình ý nghĩ đều sẽ không có. Của ta đầu bếp sư. Thực thần sắc mặt nhiều lần biến hóa, cuối cùng vẫn là bình tĩnh xuống, giống như là nghĩ tới điều gì, khác thường nhìn về phía sao chổi. Sao chổi bị hắn nhìn xem có chút chột dạ, liền vội vàng nói, ta đến nhân gian thời gian so ngươi trưởng. Tự nhiên hiểu được so ngươi phải nhiều, chỉ cần ngươi nghe ta đấy, ta cam đoan làm đại công chúa hồi tâm chuyển ý, với ngươi trở về thiên đình. Thực thần hoài nghi hỏi, thật. Đó là dĩ nhiên. Chủ ý này ta đều giúp ngươi cầm chắc. Chúng ta trước cùng đại công chúa nói. Tại sao chổi lúc nói chuyện, thực thần bỗng nhiên lên tiếng đánh gãy hắn, hỏi, ngươi tại sao phải giúp ta đâu này? Sao chổi sắc mặt qua lại biến hóa, cuối cùng nói, chúng ta đều là thần tiên đúng không? Thần tiên ra cửa, chính là được chiếu ứng lẫn nhau. Thực thần nhìn hắn, không nói một lời. Cái này giải thích, thật sự là quá mức gượng ép. Sao chổi đổi một bức thần hình, làm ra một bộ đáng thương tướng, nói, hơn nữa, tiểu huynh đệ ta chỉ là một cái hạ tiên. Có thể cho các ngươi những cái này thượng tiên làm một chút thiếu sự tình, đó chính là ta nguyện ý. Cái này giải thích, ngược lại miễn cưỡng có thể nói quá một chút. Thực thần có chút ý vị thâm trường nói, không nghĩ tới, ngươi sao chổi cũng là lòng nhiệt tình. Trước kia, chúng ta thật sự là hiểu lầm ngươi. Ha ha! Trước kia sự tình liền không muốn nói ra. Không muốn xách. Hiện tại trọng yếu nhất chính là, đem đại công chúa vấn đề giải quyết. Theo ta đi a. Tạp! Giang Thiên liền vội vàng nói. Mau nhìn tay thế nào. Một chút việc đều không có. Ngưu Dịch Thần cho hắn triển lãm một chút, nói, ta có thể là từ nhỏ luyện võ, đánh gãy căng một đầu mà thôi, không đáng giá nhất sách. Giang Thiên vẫn là không yên lòng làm bác sĩ nhìn một chút. Xác định không nhất chút vấn đề sau đó, mới hài lòng nói, lại là một đầu quá. Thật sự là bội phục các ngươi, nếu như mỗi ngày đều có thể nhanh như vậy lời nói. Công việc của chúng ta thời gian ít nhất được giảm bớt một nửa a. Ngưu Dịch Thần cười nói, cũng là lớn gia phối hợp tốt, Chúng ta đều là chỉnh thể thôi. Tốt lắm. Giang Thiên vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, có thể kết thúc công việc rồi, ngày mai còn có khác phần diễn muốn chụp đâu. Ngư Dịch Thần trở lại phòng hóa trang. Làm người ta giúp đỡ đem trang cấp tháo, thay đổi chính mình quần áo đi ra ngoài. Bởi vì kết thúc công việc sớm, hiện tại vẫn chưa tới 10 điểm, thời gian còn sớm, Ngư Dịch Thần đến Hoắc Tư Yến nhìn bên kia một chút, nàng còn tại quay phim. Nhất thời là quất không ra không đến đây. Nhìn thấy tình huống này, Ngư Dịch Thần cũng không có hồi tử điếm ý tưởng, cứ như vậy tại hiện trường giúp đỡ, giống như là ban đầu ở kiếm tiên kịch tổ bên trong làm cái kia dạng. Làm còn đại bộ phận đều là việc cực. Làm kia một chút bận rộn cả một ngày phía sau mà nhân viên buông lỏng một chút. Cứ như vậy mãi cho đến đêm khuya một điểm, kịch tổ mới cuối cùng hoàn thành ngày đó quay chụp kế hoạch, bắt đầu kết thúc công việc trở về. Hồi đến bên trong gian phòng. Ngư Dịch Thần tắm rửa một cái, chính cần nghỉ ngơi, cửa bỗng nhiên lại vang lên một trận tiếng gõ cửa. Theo kia quen thuộc tần suất bên trong có thể nghe ra đến, nhất định là Hoắc Tư Yến. Mở cửa, Hoắc Tư Yến quả nhiên nhanh tiến đến. Ngư Dịch Thần ngoài ý muốn nói, đều đã trễ thế này, ta còn cho rằng ngươi sẽ không tới đâu. Hoắc Tư Yến cười duyên nói, ta nghe nói, trên thế giới có một loại tuyệt sắc mỹ nhân, cùng hắn tại cùng một chỗ, chẳng những có thể hưởng thụ mỹ nhân. Còn có khả năng bổ dưỡng thân thể, khẳng định chính là ngươi lâu. Cho nên, ngươi liền nghiện. Nghiện. Hoắc Tư Yến không chút do dự đáp đáp một tiếng, nhẹ nhàng tại Ngư Dịch Thần miệng phía trên hôn lấy. Những lời này cấp Ngư Dịch Thần một loại ảo giác. Giống như không phải là hắn tại chơi nữ nhân, mà là nữ nhân ở ngoạn hắn. Mùi vị rất là kỳ diệu. Vì để cho loại cảm giác này thấp nhất hóa, Ngư Dịch Thần nhấn Hoắc Tư Yến đầu, đến. Ăn một chút. Hoắc Tư Yến thân thể ngồi xổm. Cởi bỏ Ngư Dịch Thần đai lưng, căn kia làm nàng dục tiên dục tử đại cung thịt, liền xuất hiện ở mặt của nàng trước. Thật xinh đẹp. Hoắc Tư Yến quyến rũ nhìn đến Ngư Dịch Thần liếc nhìn một cái, há mồm đem nó ngậm tại trong miệng. Ngư Dịch Thần bắt được vú của nàng vuốt ve, Hoắc Tư Yến bú liếm kỹ thuật càng ngày càng tốt rồi, hoặc là nói, nàng đã chậm rãi nắm giữ Ngư Dịch Thần điểm mẫn cảm. Tại cung thịt phía trên liếm láp một trận, Hoắc Tư Yến thoáng buông lỏng một chút. Nói, Dịch Thần. Ta tìm một cái hảo tỷ muội cho ngươi nha. Hảo tỷ muội? Cái gì tốt tỷ muội? Chính là sắm vai đại tỷ Lưu Dương a. Hoắc Tư Yến cười nói, thân là thực thần nguyên phối, làm sao có thể buông tha đâu này. Ân. Ngư Dịch Thần một điều mi. Trong lòng có một chút không tin. Hoắc Tư Yến lại tại cung thịt phía trên liếm một trận, nói, hôm nay ta lúc ra cửa, Lưu Dương lại hỏi ta làn da là như thế nào bảo dưỡng được rồi. Ta không có nói cho nàng, nhưng là này phát hiện nàng vụng trộm theo tới đằng sau ta. Khẳng định nhìn đến ta đi tới nơi này, ngươi nói, nếu để cho nàng đã biết, ta là bởi vì với ngươi tại cùng một chỗ sau đó, da dẻ mới trở nên tốt như vậy, nàng có khả năng hay không cũng muốn làm như vậy đâu này. Ngư Dịch Thần nhịn không được hỏi, ngươi nghiêm túc. Cái này Hoắc Tư Yến mạch não, thật là có đủ kỳ quái, rõ ràng là một bộ thanh thuần con gái khuôn mặt. Thế nhưng còn làm kéo da đầu loại sự tình này. Nghĩ vậy, Ngư Dịch Thần lại nghĩ đến cái kia che giấu nhiệm vụ. Hay là cái hệ thống này còn có khả năng tại trong ám ảnh hưởng nhân tư duy, làm nàng kìm lòng không được muốn giúp đỡ không xong thành. Đương nhiên là sự thật. Hoắc Tư Yến nói, ta đều chú ý tới, ngươi mỗi một lần theo ta tại cùng một chỗ thời điểm đều thực chưa hết hứng. Đúng hay không? Hơi ngưng lại, Hoắc Tư Yến còn nói, ta muốn làm ngươi sở hữu nữ nhân trung tối đặc biệt một cái, cho ngươi vô luận như thế nào đều quên không được ta. Giúp ta tìm nữ nhân. Liền là phương pháp của ngươi. Ngư Dịch Thần nhịn không được nói. Ngươi không cần phiền toái như vậy, ta tin tưởng trên thế giới mỗi cá nhân đều là độc nhất vô nhị. Ngươi như là đã là ta nữ nhân, ta liền sẽ không đem ngươi bỏ lại mặc kệ. Hơn nữa, nữ nhân an bài nhưng là thực phiền toái. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì Ngư Dịch Thần nghĩ đến Tôn Lỵ. Hắn thứ nhất nữ nhân, lúc ấy cũng là bởi vì say rượu cho hắn kéo một lần da đầu, kết quả đến bây giờ cũng chưa liên hệ phía trên, thậm chí đã cùng Hoàng Lỗi kết hôn rồi đều nói không chừng đâu. Nếu như Hoắc Tư Yến hiện đang cho hắn kéo da đầu, quay đầu cũng tìm người kết hôn rồi làm sao bây giờ? nhưng là Hoắc Tư Yến chân chính lo lắng, lại rõ ràng không phải là vấn đề này. An bài. Hoắc Tư Yến kinh ngạc nói. Ngươi còn nghĩ cho ngươi ngủ quá từng cái nữ nhân đều an bài một chút. Bằng không đâu này. Ha ha ha. Hoắc Tư Yến nhỏ tiếng cười, nói, Dịch Thần, ngươi chính xác là, quá trẻ tuổi. Ngưu Dịch Thần không lời nhìn nàng, đời trước cùng đời này tuổi tác thêm lên. Đều có 42 tuổi người rồi, làm sao có khả năng còn trẻ. Hoắc Tư Yến tại Ngưu Dịch Thần côn thịt phía trên nhẹ cắn một cái, nói, dư thừa sự tình ngươi liền không nghĩ. Liền ngoan ngoãn ngủ cùng ta thấy được không? Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ nàng khuôn mặt. Cái gì gọi là dư thừa sự tình? Hiện tại cự tuyệt rồi, đến lúc đó ngươi nhưng đừng nghiện. Nghiện cái gì a? Ngưu Dịch Thần ôm lên Hoắc Tư Yến liền vọt tới phòng tắm bên trong. Hai người kịch chiến một đêm, lại lần nữa nặng nề đã ngủ. Sáng sớm hôm sau, Ngưu Dịch Thần cứ theo lẽ thường, xuất môn chạy bộ hoạt động thân thể. Lúc trở lại, lại lần nữa nhìn thấy Dương Nhụy, nàng vẫn là một thân quần áo thể thao, thói quen chạy bộ sáng sớm. Đơn giản hàn huyên một câu sau đó. Hai người liền cùng một chỗ chạy. Hồi đến bên trong gian phòng, Hoắc Tư Yến đã tỉnh lại. Như thế nào không ngủ thêm chút nữa? Hoắc Tư Yến bổ nhào vào Ngưu Dịch Thần trong ngực, nói, ngươi không ôm ta, ta ngủ không thoải mái. Dừng một chút. Nói, tốt lắm. Ta muốn trở về phòng, nếu như khả năng lời nói, hôm nay nói không chừng liền có thể thành công quả rồi. Thành quả? Cái gì thành quả? Ngươi đợi là được. Hoắc Tư Yến tại Ngưu Dịch Thần mặt thượng hôn một cái, cũng không kịp sắp xếp cái gì. Vừa nhìn thời gian liền chạy ra ngoài. Sau khi trở lại căn phòng của mình, Hoắc Tư Yến nhìn nhìn còn đang ngủ Lưu Dương, cẩn thận đi đến phòng tắm bên trong rửa mặt lên. Vừa mới đánh răng xong, bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, phát hiện Lưu Dương không biết khi nào thì đứng ở cửa. Đang tại bới lấy khung cửa, nhìn chằm chằm nàng nhìn. Ai nha? Hoắc Tư Yến hoảng sợ la hét một tiếng, nói, ngươi làm cái gì à? Không rên một tiếng, dọa không dọa người. Ta tại nhìn ngươi. Lưu Dương nói, thất muội. Da của ngươi phu chính xác là càng ngày càng tốt rồi. Hoắc Tư Yến nói, đó là dĩ nhiên. Tất cả nói ta đi làm bảo dưỡng thôi. Lưu Dương đổi một cái tư thế thoải mái, nhìn nàng nói, da của ngươi phu thật đúng là so với ngày hôm qua còn muốn trơn bóng thủy nộn, quá làm người ta hâm mộ rồi. Bất quá. Ngươi chính xác là đi làm bảo dưỡng sao? Hoắc Tư Yến mừng thầm trong lòng, biết Lưu Dương đã mắc câu, trên mặt lại hơi chút có chút kinh hoảng. Nói, như thế nào? Ngươi? Ngươi thấy cái gì? Nhìn đến Hoắc Tư Yến biểu hiện, Lưu Dương lầm cho rằng chính mình bắt đến cái gì chỗ đau. Nói, chính là nhìn thấy một điểm mà thôi, không có thấy rõ ràng, hơn nữa chuyện kia cùng bảo dưỡng cũng không có gì quan hệ. Hoắc Tư Yến lại hỏi nói, đến tột cùng thấy cái gì? Nói một chút thôi. Lưu Dương chớp mắt, dùng một loại trêu chọc giọng điệu nói. Nhìn đến ngươi không để ý nhân luân, vụng trộm chạy đến ngươi đại tỷ phu gian phòng bên trong. Nói. Ngươi cái này đồ đĩ có phải hay không câu dẫn tỷ phu? Hoắc Tư Yến đỏ mặt, khí thế không chân nói, chớ nói lung tung. Ta tại sao là cái loại này người? Chính là thảo luận một chút kịch bản mà thôi. Hơn nữa, ta cái này da dẻ có thể làm bộ sao? Thảo luận xong kịch bản sau còn ra đi đi bảo dưỡng đâu? Tốt! Ngươi đi bảo dưỡng. Lưu Dương không vì mình quá mức, nói, đi thôi. Lập tức muốn bắt đầu quay phim rồi. Nàng cảm thấy chính mình đã bắt lấy Hoắc Tư Yến cái đuôi nhỏ, tương lai một ngày nào đó có thể hỏi đi ra chân chính nguyên nhân. Hoắc Tư Yến cũng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, nàng cảm thấy, chính mình vừa rồi hành động lại đạt tới một cái đỉnh phong. Mang ra biểu diễn lời nói không chừng đều có thể đoạt giải rồi. Loại này rõ ràng nghĩ nói cho đối phương biết, lại không thể chủ động nói cho đối phương biết cảm giác, chỉ có thể bố trí cạm bẫy làm nàng chính mình nhảy cảm giác. Thật sự là có chút khó chịu, nhưng là lại có chút tiểu tiểu kích thích, làm trong lòng nàng rung động không thôi. Thứ 8 chương Đại Công Chúa Lưu Dương ngày hôm sau, quay chụp tiếp tục. Lúc này đây đạo diễn, vẫn như cũ là Giang Thiên. Ngưu Dịch Thần đổi lại thực thần tại nhân gian khi cái loại này đơn sơ quần áo. này thân quần áo thật sự là quá mức đơn sơ rồi. Quả thực giống như là mấy khối nhi vải rách khâu thành giống nhau, còn không bằng một chút ra sân không nhiều lắm long sáo, nhưng là mặc ở Ngưu Dịch Thần trên người, ngay cả có một loại phi thường tinh thần cảm giác, đây là một loại từ bên trong ra ngoài phát tán ra tinh khí thần. Có chút người, cho dù là mặc trên người ăn mày quần áo, nhìn qua cũng làm theo như là cái hoàng đế. Như thế nào cái này giả dạng? Ngưu Dịch Thần đem đầu của mình thượng đơn sơ đai buộc đầu hướng xuống kéo một chút, thường thường đeo vải trán phía trên. Che trán chân chính cách dùng, hẳn là giống nguyên kịch trung như vậy, hướng lên che kín đầu phát, nhưng là như thế này bình thường buông xuống đến, nhìn qua càng xuất. Giang Thiên giải thích, cái này trang điểm là vì gián sát ngươi tại nhân gian thân phận. Chúng ta chuyên môn điều tra, cổ đại đầu bếp chính là loại này trang điểm. Ngưu Dịch Thần nhịn không được cười nói, các ngươi liền tiên nữ quần áo cũng có thể làm thành như vậy, như thế nào đến ta nơi này lại nghiên cứu tính toán này lịch sử đâu này? Này! Giang Thiên bị đang hỏi, nói như vậy đến, hắn thật đúng là chui vào ngõ cụt, không khỏi nói cũng nói, không bằng liền đổi một cái rất tốt a. Vừa dứt lời, bên cạnh một cái tràng vụ liền vội vàng nhỏ giọng đối với hắn nói. Hiện tại trang phục đã dùng xong, nếu như phải đổi, phải lần nữa đi thuê. Giang Thiên khó xử lên. Đừng nói cái gì xuyên long sáo quần áo, bởi vì long sáo phần diễn là thống nhất quay chụp, một ngày có thể phải chụp vài đầu, nếu không nói thuê xính quần áo chính là một số tiền lớn. Cho nên hiện tại kịch tổ bên trong, trừ bỏ nhân vật chính nhóm kia một bộ quần áo ở ngoài, liền căn bản không có dư thừa. Được, nhìn đến này quần áo là đổi không được. Tràng vụ âm thanh tuy rằng nhẹ, lại vẫn là bị Ngưu Dịch Thần nghe được. Vì thế không đợi Giang Thiên mở miệng, đã nói, không cần thiết đổi. Cứ như vậy đi. Dù sao chỉ cần là ta mặc lên, khẳng định chính là một cái suất. Tốt lắm. Cứ như vậy chụp. Trần Vĩnh Các đối với Ngưu Dịch Thần dựng thẳng một chút ngón tay cái. Bắt đầu chỉ huy quay chụp. Hôm nay phần diễn cũng rất đơn giản, vẫn là Ngưu Dịch Thần nấu cơm bộ dạng, loại chuyện này ngựa quen đường cũ, cũng không biết đã làm bao nhiêu lần, bởi vậy lại là cùng giống như hôm qua, một đầu quá, không có trải qua bất kỳ cái gì khúc chiết. Chụp xong sau, Giang Thiên nhịn không được cười nói, liền lấy tình trạng của ngươi bây giờ, đừng nói là lưu một tháng, nửa tháng chỉ sợ liền có thể làm được. Đối với đạo diễn mà nói, thời gian là vàng bạc, mỗi sớm hoàn thành một ngày, đều có thể tiết kiệm một số lớn kinh phí. Kế tiếp muốn quay chụp, chính là cùng Lưu Dương phần diễn. Là thực thần cùng Hồng Nhi hai người tại dưới cây hòe lớn bốn lần đối thoại. Bốn lần đối thoại nội dung tuy rằng khác biệt, nhưng đều là tại một cái nơi sân, cho nên liền tập trung ở cùng một chỗ tiến hành quay chụp. Hóa trang thật là một thần kỳ đồ vật, Ngưu Dịch Thần gặp qua Lưu Dương không có hóa trang bộ dạng, hẳn là một cái mang theo nhất điểm công kích tính nữ tử. Nhưng là tại sau khi hóa trang, thế nhưng biến thành đoan trang bộ dạng, cùng nguyên bản bộ dạng có không nhỏ khác biệt. Ngay tại Ngưu Dịch Thần cảm khái hóa trang thuật thần kỳ thời điểm Lưu Dương nhìn Ngưu Dịch Thần ánh mắt, đồng dạng có chút khác thường. Tại biết Hoắc Tư Yến đi Ngưu Dịch Thần trong phòng qua đêm sau đó, nàng lòng tràn đầy nhớ mãi kỳ thật cũng chỉ có một cái ý nghĩ, Hoắc Tư Yến xuống tay cũng quá sớm. Ngươi mạnh khỏe. Ngưu Dịch Thần chú ý tới Lưu Dương ánh mắt, không khỏi gật đầu. Hỏi, ngươi kịch bản nhìn kỹ sao? Ân. Tốt lắm. Lưu Dương lấy lại tinh thần, nói, lời kịch ta đều học thuộc lòng rồi. Ta mình cũng diễn luyện quá mấy lần rồi. Ngưu Dịch Thần nói, muốn hay không diễn thử một lần? Tốt. Lưu Dương một ngụm đáp ứng xuống, cùng Ngưu Dịch Thần cùng một chỗ diễn thử. Có khả năng là đời trước tiểu thịt tươi thấy nhiều rồi quan hệ, Ngưu Dịch Thần đối với chính mình hành động yêu cầu phi thường cao. Bởi vì không muốn để cho chính mình biến thành tiểu thịt tươi, cố tình hắn gương mặt này, lại quá dễ dàng bị đương thành là tiểu thịt tươi rồi, cho nên, chỉ có thể tận lực làm thực lực của chính mình vượt qua những người khác. Tại diễn thử vài lần sau đó, Trần Vĩnh Các tiếp đón nhân bày xong cơ vị, liền làm Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Dương bắt đầu biểu diễn. Lần thứ nhất gặp mặt, thực thần chạy chậm nhảy đến trong màn ảnh mặt, một bộ hoạt bát lại vội vàng bộ dáng. Nhưng là nhìn đến quay lưng chính mình Hồng Nhi sau đó. Lại liền vội vàng điều hòa bước chân, giả vờ một bộ hờ hững không quan tâm bộ dạng đi tới. Ngươi đã đến rồi. Hồng Nhi quay đầu, trên mặt có một chút thần sắc cao hứng, ngươi như thế nào hạ phàm? Thực thần một bộ giải quyết việc chung bộ dạng. Nói, ngươi vì sao còn không quay về? Hồng Nhi cười nói, ngươi là vì ta. Thực thần mặt phía trên cũng ẩn ẩn có chút sắc mặt vui mừng, nhưng là trên mặt lại vẫn là keo căng lấy, nói, đại công chúa tuy là phụng mệnh hạ phàm, nhưng là chậm chạp không về. Có phải hay không cũng không thể nào nói nổi. Thực thần tuy rằng bắt buộc chính mình tỉnh táo, nhưng là sao chổi nói cái kia một chút, còn có ngày hôm qua trong đêm cá ngày cùng Hồng Nhi tại cùng một chỗ biểu hiện, vẫn để cho hắn thực không cao hứng. Cho nên trực tiếp biểu hiện ra đến hình thức, chính là đang ghen. Thậm chí nghe được đại công chúa hình dung nhân gian tốt đẹp thời điểm cũng không nhịn được đem cá ngày cấp nói ra, khiến cho đại công chúa một chút liền lửa. Một phen nói chuyện về sau, hai người tan rã trong không vui. Lần thứ hai, bản thân thực thần đã sửa sang xong tâm tình, muốn cùng Hồng Nhi thật tốt nói nói. Nhưng là cố tình Hồng Nhi là nghĩ đến bám trụ hắn, làm cá ngày đổi hắn càng khôn vét lớn chứ. Cho nên ngay từ đầu nói chuyện liền kẹp thương mang bổng. Thực thần cũng là sĩ diện, cho nên bị Hồng Nhi như vậy sặc một cái, lại kéo không dưới mặt giải thích, đành phải cùng Hồng Nhi đối cứng, hai người cuối cùng lại là tan rã trong không vui. Lần thứ ba, thực thần phát hiện chính mình càng khôn vét lớn trước bị đổi sau đó, nổi giận đùng đùng tìm Hồng Nhi giằng co. Tại Hồng Nhi đến trước khi tới, hắn quay lưng phương xa, trên mặt tràn đầy sắc mặt giận dữ, giống như là một cái buông ra dây xích liền muốn cắn nhân mảnh chó. Nhưng là nhất quay đầu lại, nhìn đến Hồng Nhi. Trên mặt biểu cảm liền mềm hóa xuống, giống như là xuyên kịch biến sắc mặt giống nhau nhanh chóng. Vốn là đúng lý hợp tình chất vấn, đến trong miệng của hắn, ngược lại biến thành là ủy khuất ba ba oán giận. Như là một cái bị chủ nhân vứt bỏ chó nhỏ. May mà tài trí Hồng Nhi đối với hắn quá mức hiểu, hơn nữa đối với tâm tư của hắn lòng biết rõ, bởi vậy một phen giải thích sau đó, hai người cuối cùng hòa hảo như lúc ban đầu. Mà thực thần cũng xác định, sao chổi thật là đang gạt hắn, này mới có mặt sau đem sao chổi đồ đệ đánh đến Vân Nam tình huống. Lần thứ tư là quan trọng nhất một lần. Hồng Nhi phát hiện thực thần thấy nàng cùng cá ngày tại cùng một chỗ. Có chút mập mờ, liền nàng mình cũng nhận thấy không ổn, bởi vậy liền vội vàng đuổi theo ra để giải thích. Cũng chính là lúc này đây giải thích, làm thực thần cùng Hồng Nhi cuối cùng chính thức xác định quan hệ. Mà thực thần cũng cuối cùng nói ra chính mình có giá trị nhất một câu lời kịch. Thực thần thật sâu nhìn Hồng Nhi, kỳ thật, cùng phàm nhân so sánh với, thần tiên có lẽ cần phải càng nhiều yêu thương cùng che chở, theo vì bọn hắn sống 1000 năm, liền muốn tịch mịch 1000 năm, cuộc sống như thế, không phải là càng cô độc, càng đáng sợ hơn sao? Hồng Nhi cười, nhịn không được bắt được tay hắn. Như vậy một cái lại nghiêm túc lại thẹn thùng người, có đôi khi làm nũng một chút, thật sự là rất đáng yêu. Mấu chốt nhất chính là, Ngưu Dịch Thần là thật xuất. 4 lần biểu diễn, mỗi một lần Ngưu Dịch Thần đều dùng hoàn toàn khác biệt phương thức, biểu hiện ra rất mạnh trình tự cảm giác, tương đối tới nói, Lưu Dương chỉ có thể coi là trung quy trung cũ. Bất quá Giang Thiên cũng không có làm khó nàng. Chính là nhiều vỗ mấy đầu làm đã dùng, liền làm toàn bộ mọi người đúng hạn giải tán. Dù sao chính là phim truyền hình, tại biểu diễn phía trên cũng không có điện ảnh mạnh như vậy tính liên quan, chỉ cần không ra diễn, chính là không sai biểu diễn. Mỗi lần nghĩ đến không ra diễn điểm này, Ngưu Dịch Thần liền không nhịn được một trận đau răng, nhớ tới 10 năm sau kia một chút thịt tươi diễn viên. Mặc kệ là nam hay là nữ, giống như tất cả đều là kia một cổ niệm lời kịch ngu xuẩn bộ dạng. Rõ ràng ngoại tại quay chụp điều kiện tốt nhiều như vậy, cố tình phim truyền hình giống như là rút lui giống nhau, làm người ta liền nhìn cũng chưa nhìn xuống dục vọng. Một bộ phim truyền hình bên trong lớn nhất điểm bán hàng, sale liên quan, lại là nam nữ nhân vật chính đẹp trai cùng xinh đẹp. Ngươi nếu thật có thể đánh ra đến làm đại đa số mọi người có thể tiếp nhận, xuất cùng, mỹ, cho dù là tình tiết lại như thế nào rác, người xem cũng nhận, cố tình còn cắm vào bá đại lượng phối hợp diễn phần diễn, tướng ăn khó khăn nhìn. Làm người ta không khỏi vỗ tay hô to, không hổ là ma hoa đằng. Nhiều thật đáng buồn một sự kiện. Hoắc Tư Yến bên kia, ngoài người ta dự liệu cũng rất nhanh liền kết thúc quay chụp, kịch tổ khó được đúng giờ kết thúc công việc. Kịch tổ tử điếm gian phòng bên trong, Hoắc Tư Yến vẽ xong một cái đạm trang. Lưu Dương nhịn không được hỏi, ngươi đây là muốn đi thương lượng kịch bản, hay là đi bảo dưỡng da dẻ à? Hoắc Tư Yến nói, bảo dưỡng da dẻ. Kia mang theo ta cùng một chỗ. Lưu Dương nhảy đến mặt của nàng phía trước, nói, ngươi cái mặt này đảng, thật sự là nhìn xem làm người ta hâm mộ. Hoắc Tư Yến nói, ngươi không phải là cũng rất tốt sao? Được không, ta trong lòng hiểu rõ. Lưu Dương nói, thất muội, ngươi liền nói với ta một chút. Đến tột cùng là như thế nào bảo dưỡng a? Hoắc Tư Yến suy nghĩ một chút, nói thật cho ngươi biết a. Ta căn bản cũng không có bảo dưỡng quá. Không có bảo dưỡng. Lưu Dương gương mặt không tin, không có khả năng. Ngươi đây rõ ràng chính là bảo dưỡng vô cùng tốt. Hoắc Tư Yến nói, ta cũng không biết rốt cuộc là vì cái gì, dù sao ta có thể nói cho ngươi, chính là ta thật không có đi bảo dưỡng, nếu như không muốn nói có cái gì bất thường địa phương. Hoắc Tư Yến làm một chút do dự. Nhỏ giọng nói, chính là ta đem dịch thần cấp ngủ. Cái gì? Lưu Dương nói, ngươi đem dịch thần cấp ngủ, cùng cái này có cái gì quan hệ? Chính là đem hắn cấp ngủ sau đó, ta làn da mới có thể tốt như vậy đó a. Hoắc Tư Yến nói, ngươi còn đừng không tin. Ngày hôm sau hiệu quả liền đi ra. Ta mình cũng cảm thấy kinh ngạc đâu. A. Lưu Dương cười gượng một tiếng, nói, cho nên, ngươi tại dịch thần đến ngày đầu tiên đem hắn cấp ngủ, sau đó ngày hôm sau rời giường phát hiện chính mình làn da thay đổi tốt hơn. Chỉ đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản như vậy. Cái này. Dạ a. Ta không có lừa ngươi tất yếu. Hoắc Tư Yến nói, dù sao sự thật như thế, ta muốn đi rồi. Mắt thấy Hoắc Tư Yến liền phải rời khỏi, Lưu Dương liền vội vàng kéo giữ nàng. Nói, dịch thần mới 17 tuổi mà thôi, ngươi. Hoắc Tư Yến cười nói, 17 tuổi làm sao vậy? 17 tuổi cũng là nam nhân, chỉ cần là nam nhân, vốn không có không háo sắc, háo sắc, có thể lấy được hạ. Lưu Dương còn nói, ngươi không có khả năng là động cái gì thật tình cảm a. Hai người các ngươi nhưng là kém 8 tuổi đâu, 7 tuổi. Không phải là 8 tuổi. Hoắc Tư Yến tức giận trợn mắt nhìn Lưu Dương liếc nhìn một cái, nói, ta chỉ là muốn chơi ngoạn mà thôi, nếu như là hắn so với ta đại cũng may, hiện tại ta so với hắn đại. Chẳng lẽ còn nghĩ thật ở một chỗ sao? Cũng thế. Lưu Dương thần sắc không hiểu. Giống như là nói ra, Hoắc Tư Yến cũng không tránh né cái gì, còn nói, tính là chính là chơi đùa, ta cũng tuyệt đối không lỗ a. Ngươi nhìn dịch thần như vậy tự chỉ biết. Tương lai nói không chừng có bao nhiêu lửa đâu. Hơn nữa hắn còn chỉ có 17 tuổi nha. 17 tuổi thiếu niên, long tinh hổ mãnh. Mỗi ngày đều muốn, biến thành ta đều chịu không nổi. Nói, Hoắc Tư Yến nhịn không được giật giật chân, hiện tại cũng còn có đau một chút đâu. Vậy ngươi còn đây? Kia có biện pháp nào? Hoắc Tư Yến nhìn Lưu Dương nói, kia mùi vị, hưởng qua sau nhưng là sẽ lên nghiện. Lưu Dương nhìn Hoắc Tư Yến gương mặt xuân ý bộ dáng, quả thực đều thấy muốn nhanh chóng không biết nàng. Hoắc Tư Yến cười nói, không thèm nghe ngươi nói nữa. Buổi tối hôm nay ta còn phải đi tìm hắn. Ngươi không tin thì không tin a. Nói xong, liền đẩy cửa liền đi ra ngoài. Lưu Dương nhìn cửa phòng, trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết Hoắc Tư Yến nói đến tột cùng là thật là giả. Không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận, Hoắc Tư Yến bỗng nhiên lại đẩy cửa tiến đến, đối với cuối cùng Lưu Dương nói, vạn nhất có nhân tới hỏi lời nói, ký phải giúp ta đánh yểm trợ, còn có, tùy thời điện liên. Nói xong, đầu co rụt lại. Lại trở về. Lưu Dương tại gian phòng bên trong làm một chút do dự, mở cửa phòng, vừa giống như là ngày hôm qua trong đêm như vậy, lặng lẽ đi theo. Tại một cái góc, Lưu Dương cứ như vậy nhìn Hoắc Tư Yến gõ ngưu dịch thần cửa phòng. Một chút thoang đi vào. Còn chính xác là đi tìm dịch thần rồi. Lưu Dương nói lầm bầm một câu, sau đó đi tửu điếm trước sân khấu, tìm lý do điều đại đường theo dõi nhìn một chút, phát hiện Hoắc Tư Yến ngày hôm qua trong đêm thế nhưng thật căn bản cũng không có rời đi. Cho nên, gia cát của nàng phu trở nên tốt, cũng chính xác là dịch thần. Ngưu dịch thần gian phòng bên trong, Hoắc Tư Yến nhảy qua ngồi ở trên thân thể của hắn, một bên lay động mông, một bên dùng cặp vú tại trước ngực của hắn vẽ vòng. Nói, hôm nay ta đã đem ngươi sự tình nói cho Lưu Dương rồi. Ta cũng không tin nàng có thể chịu. nói cái gì đó. Vốn là còn tại khoái trá hưởng thụ Hoắc Tư Yến hầu hạ, lại nghe được nàng lại nhắc tới chuyện này, Ngưu Dịch Thần nhịn không được nói. Ta đều đã nói, không cần ngươi làm như vậy. Ân. Hoắc Tư Yến ngăn chặn Ngưu Dịch Thần miệng, linh hoạt đầu lưỡi tại bên trong linh hoạt dây dưa, đem hắn sở hữu nói tất cả đều chặn tại bên trong. Ngưu Dịch Thần một trận căm tức, ôm lấy nàng mông đem nàng đè ở dưới người. Thế đại lực trầm rút ra đút vào lên. Không biết là lần thứ mấy cao trào sau. Hoắc Tư Yến cảm nhận bên trong thân thể lửa nóng, mang theo mệt mỏi nói, ngày mai, ta khiến cho nàng đến tìm ngươi. Có thể hay không đem nàng bắt? Liền nhìn bản lãnh của ngươi nha. Ta có bản lãnh gì? Ngưu Dịch Thần nói, cứ như vậy, không cho phép nghĩ nhiều, nghỉ ngơi đi. Hì hì. Ta vẫn là câu nói kia, ngươi có thể trăm vạn đừng nghiện. Thứ 9 chương ai ngoạn ai sáng sớm hôm sau. Ngưu Dịch Thần theo thường lệ đi ra ngoài rèn luyện chạy bộ, chạy đến một nửa, lại gặp được Dương Nhụy, hai người đơn giản hàn huyên vài câu, liền kết bạn cùng một chỗ chạy, mặc dù không có nhiều lời như vậy, nhưng là lẫn nhau ngược lại quen thuộc không ít. Chạy xong sau, hai người lại đang tửu điếm lầu một phân biệt. Riêng phần mình trở về thay xong quần áo, đi đến kịch tổ bên trong. Ngưu Dịch Thần hôm nay chủ yếu là cùng Ngô Việt đối thủ diễn. Là Thực Thần cùng Hồng Nhi xác định quan hệ sau đó, cá ngày không phục, muốn cùng Thực Thần quyết đấu phần diễn. Ngưu Dịch Thần cùng Ngô Việt đều là lão diễn viên rồi, căn bản cũng không có cái gì tạm dừng, một đường biểu diễn bay nhanh. Chính là về sau Nhu muốn nhờ một chút công cụ, còn phải treo uy á, ngoạn một chút kích thích, cho nên kịch tổ chỉnh thể làm chậm trễ một chút thời gian. Cuối cùng, vài cái nhìn không chút nào thấy được màn ảnh, thế nhưng cũng làm chậm trễ cả một ngày thời gian, bất quá điều này cũng tương đối phù hợp kịch tổ thái độ bình thường. Ngược lại là một bên khác, Thất Tiên Nữ vốn là thoải mái biểu diễn. Lại làm cho Hồ Bối Dịch đạo diễn giận dữ. Bởi vì Lưu Dương hôm nay cũng không biết là thì sao, lúc nào cũng là làm lỗi, một bộ tâm sự tầng tầng lớp lớp bộ dạng, bị mắng vài lần mới có một điểm chuyển biến tốt, làm chậm trễ không ít tiến độ. Thậm chí đều có một cái dự tính màn ảnh, bởi vì ánh sáng nguyên nhân không có cách nào chụp xong. Đợi cho kịch tổ kết thúc công việc thời điểm đã là một giờ đêm rồi, nhưng là ngày hôm sau, vẫn là muốn bình thường đi làm. Trong khách sạn Mạch, Hoắc Tư Yến nghi hoặc đối với Lưu Dương hỏi, ngươi hôm nay là thế nào? Một mực mất hồn mất vía. Còn không phải là bởi vì ngươi. Bị mắng một ngày Lưu Dương có chút ủy khuất, nói, đêm qua cho ta nói ngươi cùng Dịch Thần sự tình. Làm hại ta cả một ngày đều tại nghỉ. Ha ha ha. Hoắc Tư Yến cười nói, của ta ngốc đại tỷ a. Ngươi suy nghĩ gì nghĩ đâu. Có công phu này không bằng đi đem Dịch Thần cấp lên. Lưu Dương khiếp sợ nhìn nàng, cái gì? Như thế nào? Ngượng ngùng. Không phải là không tin. Lưu Dương trịnh trọng nói, hắn không là của ngươi người sao? Ngươi thế nhưng nghĩ để ta. Hoắc Tư Yến không đợi nàng nói xong, liền cười nói, đều đã nói, chính là cùng hắn chơi một chút mà thôi, lại không có khả năng đương thật. Hơn nữa, ngươi cho là hắn là tốt như vậy ứng phó sao? Hoắc Tư Yến sờ sờ bộ phận sinh dục của mình, nói, tiểu tử kia thật sự là dựa vào tuổi trẻ, long tinh hổ mãnh, mấy ngày nay buổi tối đều nhanh đem ta làm chết rồi. Ngươi nếu như nguyện ý đi lời nói, ta cao hứng còn không kịp đâu. Cao hứng? Đúng vậy a. Hoắc Tư Yến nói, ngươi cũng không biết ta hôm nay nhiều cảm kích ngươi, nếu như không phải là ngươi tổng làm lỗi lời nói, làm lỗi nhiều nhất cái kia. Khẳng định chính là ta. Lưu Dương trầm mặt xuống, nhưng là Hoắc Tư Yến biết, nàng khẳng định đã tâm động. Ngươi không muốn coi như. Hoắc Tư Yến lấy lùi để tiến, nằm ở giường phía trên nói, dù sao chính là chơi đùa mà thôi. Ngươi không muốn chia sẻ. Cũng chỉ có ta lại lên, đáng tiếc a, vốn là ta liền chân chua, còn muốn miễn cưỡng hầu hạ cái kia gia súc. Chờ một chút. Lưu Dương không nhịn được, toàn bộ tiến đến Hoắc Tư Yến trước mặt, tại nàng khuôn mặt sờ một chút, nói, da của ngươi phu. Chính xác là bởi vì cùng Ngưu Dịch Thần như vậy, mới trở nên tốt như vậy sao? Hoắc Tư Yến trêu đùa nhìn nàng, ngươi đi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Hừ. Thử xem liền thử xem. Lưu Dương nói, dù sao ngươi cũng nói, Dịch Thần cái kia tuổi tác. Khi người tướng mạo, trái phải ta cũng không mất mát gì. Hảo oa. Hoắc Tư Yến duỗi cái eo mỏi, nói, ngươi nếu đi lời nói, ta cuối cùng là giỏi ngủ một đêm tốt thấy rồi, được rồi, không đã quấy rầy ngươi. Hành. Vậy ngươi ở nơi này nhi đi ngủ. Ta à. Liền đi thử một lần nhà ta thực thần, nhìn có phải hay không thật như vậy thần. Lưu Dương nói xong, liền đứng lên sắp xếp một chút quần áo, đẩy cửa đi ra ngoài. Hoắc Tư Yến nhẹ nhàng thở ra, hơi ngưng lại, lặng lẽ đi theo. Ngay tại Lưu Dương hai ngày trước theo lấy Hoắc Tư Yến trộm nhìn cái kia góc, Hoắc Tư Yến vụng trộm nhìn Lưu Dương. Đứng ở Ngưu Dịch Thần bên ngoài phòng thời điểm Lưu Dương cũng đã có chút hối hận, nàng cũng không biết chính mình vừa rồi là thế nào. Thế nhưng như vậy mà đơn giản liền cùng với Hoắc Tư Yến nói ra những lời này. Nhưng là muốn nàng hiện tại ngoan ngoãn trở về đi ngủ, hình như lại có một chút mất mặt mặt mũi, nàng là không có khả năng tại cửa gian phòng chuyển quá thời gian dài. Một khi bị phát hiện, tuyệt đối sẽ có tin đồn truyền ra đến, cho nên nàng nhất định phải mau chóng làm ra tuyển chọn, hoặc là liền ngoan ngoãn trở về, hoặc là liền sao mở Ngưu Dịch Thần cửa phòng. Bồi hồi trong chốc lát sau đó, Lưu Dương vẫn là gõ Ngưu Dịch Thần cửa phòng. Cùng lắm thì ta hãy cùng hắn thảo luận một chút kịch bản, dù sao ngày mai cũng là chúng ta diễn, sớm một chút đi ra còn không chậm trễ đi ngủ đâu. Lưu Dương như thế nói cho chính mình. Lưu Dương đồ, nghe được tiếng gõ cửa. Chờ đã lâu Ngưu Dịch Thần một chút mở ra nhóm, thấy là Lưu Dương, ngoài ý muốn nói, sao ngươi lại tới đây? Có chuyện gì sao? Ân. Thương lượng một chút kịch bản. Lưu Dương trừng mắt nhìn, nhìn Ngưu Dịch Thần bộ dạng, trên mặt lập tức hồng. Bởi vì phải đợi Hoắc Tư Yến quan hệ, Ngưu Dịch Thần chỉ tại eo hông vây quanh nhất cái khăn tắm liền đi ra. Nửa người trên hoàng mỹ bắp thịt đường nét hoàn toàn lộ rõ, phía trên ngọn đèn phía dưới, cường tráng cơ ngực cùng chỉnh tề cơ bụng thượng mang theo một tầng bóng ma. Nhìn qua giống như là cổ Hy Lạp điêu như một loại. Thương lượng kịch bản. Ngưu Dịch Thần không nhịn cười được, nói. Liền lấy ngươi ban ngày trạng thái, nếu như không điều chỉnh một chút lời nói, ngày mai thật là có chút nguy hiểm. Cho nên, ta mới nghĩ thật tốt với ngươi đối với một chút diễn nha. Lưu Dương chỉ cảm thấy chính mình tâm lý thẳng thắn thẳng nhảy, cứ như vậy vòng qua Ngưu Dịch Thần, đi vào phòng của hắn. Ngưu Dịch Thần nhịn không được thăm dò hướng ra phía ngoài nhìn một chút. Khi thấy khúc quanh Hoắc Tư Yến đối với hắn sau một cái ngón tay cái, sau đó nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Cái này, liền hoàn toàn rõ ràng. Hoắc Tư Yến còn thật đem Lưu Dương cho hắn làm tới rồi. Phía trên, còn chưa phải phía trên. Đây là một cái vấn đề rất lớn. Ngưu Dịch Thần lo lắng Hoắc Tư Yến tình huống bên kia, có chút hơi khó quay đầu nhìn chính mình khách không mời mà đến. Bởi vì là bằng nhất bầu nhiệt huyết, cho nên Lưu Dương trên người ăn mặc có vẻ có chút đơn giản. Nửa người trên mặc một bộ màu trắng vải tơ chất liệu áo sơ mi, hẳn là đồ ngủ, cũng đục, cũng rất phục tùng, chỉnh thể nhu thuận đạp kéo xuống đến, tại trước ngực nàng nhô lên một cái rõ ràng độ cong. Phía dưới là nhất nhảy đồng dạng chất liệu quần đùi. Ngắn cơ hồ đến háng, đem nàng kia hai đầu trắng như tuyết đùi hoàn toàn lộ ra bên ngoài. Bởi vì nửa người trên áo sơ mi quá dài quan hệ, vạt áo đem quần đùi đắp lên rất nhiều. Thật giống như là phía dưới cái gì cũng không có mặt giống nhau. Xác thực làm người ta xúc động, muốn phạm tội. Đóng cửa lại sau đó, hai người biểu hiện đều có một chút trầm mặc. Ngừng trong chốc lát, Lưu Dương nhìn thấy Ngưu Dịch Thần nô tê bốt, nhịn không được cầm lấy tới nói, không nghĩ tới, ngươi thế nhưng còn có ký bút ký thói quen. Ngưu Dịch Thần hồi đáp, ta quê nhà có câu, kêu nhớ kỹ rồi không bằng lạng đầu bút. Cho nên bình thường ta có cái gì ý nghĩ đều có khả năng chính mình một mình ghi chép xuống đến, nói không chừng khi nào thì liền hữu dụng. Để ý ta nhìn một chút sao? Tùy tiện nhìn. Ngưu Dịch Thần nói, chính là một chút nhân vật tâm đắc sắp xếp mà thôi. Lưu Dương lật tới thực thần độ dài nhìn trong chốc lát, nhịn không được cười nói, thực sự không nghĩ đến, ngươi bất quá là sắm vai một cái tiểu nhân vật đều phải làm nhiều như vậy bài tập. Đây cũng là diễn viên chuẩn bị mới đúng chứ. Ngưu Dịch Thần đi tới nói, chỉ có tôn trọng ngươi mỗi một cái nhân vật, ngươi mới có khả năng thành công, không phải sao? Lưu Dương nói, vốn là Hoắc Tư Yến nói ngươi khẳng định thành công, ta còn có một chút không tin. Bây giờ thấy ngươi những cái này kịch bản chỉ biết, nàng nói không giả. Quá khen. nhìn Lưu Dương Lật nhìn chính mình bút mà tính, Ngư Dịch Thần không khỏi nhớ tới nàng tương lai tình huống. Lưu Dương là Trung ương Hí Kịch Học Viện đệ tử, bây giờ còn chưa có tốt nghiệp. Đây mới là nàng diễn xuất trận đầu TV, qua đi 2 năm cũng có khả năng diễn mấy bộ TV, điện ảnh, chẳng qua đều không có gì thành tựu. Về sau ký hợp đồng Vương Tinh công ty, đến Hồng Kông bên kia đi phát triển. Chính là kết quả còn chưa phải được để ý. Chỉ có thể tại điện ảnh bên trong kiểm một chút phối hợp diễn, cuối cùng mẫn nhiên ở chúng. Vô cùng thất tiên nữ trung đại công chúa, thậm chí đều xem như nàng tác phẩm tiêu biểu. Lưu Dương ngẫu nhiên ngẩng đầu, nhìn đến Ngưu Dịch Thần chính nhìn yên lặng nhìn nàng. Không biết suy nghĩ cái gì, nhìn không được nói, ngươi nghĩ gì thế? Tại sao không nói chuyện? Ân. Ngưu Dịch Thần liền vội vàng nói, không có gì. Chính là tại nghĩ ngày mai quay phim sự tình. Quay phim nói. Đối với ngươi mà nói hẳn là vô cùng đơn giản a. Lưu Dương hoảng một chút trong tay notebook, nói, ta còn thực sự không nghĩ đến, ngươi thế nhưng có thể tổng kết ra mấy thứ này, có chút liền trường học của chúng ta lão sư đều không có nói qua. Thực tiễn ra hiểu biết chính xác thôi. Ngưu Dịch Thần cười nói. Dù sao ta xuất đạo sớm, cũng vẫn luôn đang diễn trò. Lưu Dương còn nói, vừa rồi ta giống như nhìn đến Trầm Hương bộ phận, ngươi kế tiếp muốn đi quay chụp Bảo Liên Đăng, sao? Đúng vậy a. Ngươi nghe qua bộ này kịch. Lưu Dương nói. Ương Thị Đại Hí ta đương nhiên nghe qua, còn chuyên môn đi thử kính quá, đáng tiếc. Rất rõ ràng, kết quả không tốt lắm. Ngưu Dịch Thần cười nói, là có chút đáng tiếc. Bằng không chúng ta liền có thể cùng đi, đúng rồi, ngươi lúc ấy phỏng vấn là cái gì nhân vật? Lưu Dương nói, ta lúc ấy phỏng vấn chính là Hằng Nga, kết quả mới vừa thấy mặt, liền bị loại bỏ. Hằng Nga nói, thật là. Ngưu Dịch Thần nhìn nàng khuôn mặt, nói, Bảo Liên Đăng bên trong xác định sắm vai Hằng Nga chính là Nhan Đan Thần. Theo phía trên hóa trang tới nói, nàng muốn càng thêm cổ điển một chút. Lưu Dương nhịn không được lật cái bạch nhãn, nói, chẳng lẽ ta sẽ không cổ điển sao? Ban ngày mặc đồ đỏ như quần áo thời điểm ngươi xem cũng không phải là đỉnh hài lòng thôi. Mỹ cổ điển là hai việc khác nhau. Ngưu Dịch Thần nhịn không được nói, Bảo Liên Đăng không khí tuy rằng cùng nơi này có chút cùng loại, nhưng trên thực tế là muốn càng nghiêm túc một chút, trang phục, hóa trang thượng so với nơi này cường không ít. Ngươi ở đây mặc đồ đỏ như quần áo xinh đẹp, nhưng là mặc lên bên kia đồ hóa trang, khả năng vốn không có cái kia hiệu quả. Được rồi. Lưu Dương nhìn Ngưu Dịch Thần, nhịn không được tại trong lòng thở dài. Nếu như không phải là Dịch Thần bộ dạng thật sự là đủ suất lời nói. Liền cái này phương thức nói chuyện, thiên sớm đã bị tán gẫu chết. Bất quá trải qua một hồi này đối thoại, Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Dương ở giữa không khí đổ thật sự là buông lỏng xuống, đã có thể tán gẫu một chút cái khác chuyện lý thú. Chỉ là tại lúc nói chuyện, Ngưu Dịch Thần lúc nào cũng là nhịn không được hướng đến Lưu Dương đùi phía trên nhìn lại. Ân. Nam nhân thói hư tật xấu. Tổng thể tới nói, Lưu Dương cùng Hoắc Tư Yến dáng người mỗi người mỗi vẻ. Hoắc Tư Yến thắng tại đều đặn. Hơn nữa còn có so sánh đều đặn dáng người càng thêm xông ra cặp vú, Lưu Dương tuy rằng trước ngực nhiều nhất bê áo ngực, nhưng là kia một đôi đại chân dài, cũng là Hoắc Tư Yến không sở hữu. Bất quá nói, Lưu Dương liền có chút khó chịu. Hiện tại đã hơn 1 giờ, mau 2 giờ. Lưu Dương ban ngày liền bởi vì quay phim sự tình lao tâm lao lực, còn bị mắng có chút tự đóng, hiện tại đã sớm nghỉ ngủ, vì nghĩ muốn biết một chút về Hoắc Tư Yến đã nói, bảo dưỡng phẩm. Mới từ trước đến nay Ngưu Dịch Thần đàm đến bây giờ. Nhưng là Ngưu Dịch Thần hẳn là tài xế lâu năm mới đúng a, vì sao cùng nàng lúc nói chuyện giống như là một cái du một khúc mắt, căn bản cũng không có đối với nàng biểu hiện ra một chút hứng thú đâu này. Chẳng lẽ nàng so Hoắc Tư Yến kém nhiều sao như vậy? Có chút thất bại Lưu Dương nhịn không được đánh một cái ha thiết, nói, tốt lắm Dịch Thần. Thời gian không còn sớm, ta muốn trở về đi ngủ. Tốt. Ngưu Dịch Thần đáp ứng xuống, nói, ta đưa ngươi xuất môn. Lưu Dương, làm như vậy Thúy liền đáp ứng. Còn đưa ra môn. Trên thực tế, nếu như Ngưu Dịch Thần trực tiếp làm nàng ở lại nơi này lời nói, nàng nói không chừng còn sẽ có một chút do dự, nhưng là Ngưu Dịch Thần loại này dứt khoát. Không chút do dự khiến cho nàng đi tình huống, làm cho nàng nhận được lớn hơn nữa đã kích, thậm chí đều phản không muốn đi rồi. Thật cùng Hoắc Tư Yến kém nhiều như vậy nha. Lưu Dương sắc mặt khó coi đứng lên, chậm rãi đi ra ngoài cửa. Ngưu Dịch Thần đứng dậy đi theo phía sau của nàng. Đi đến phòng tắm thời điểm Lưu Dương gặp Ngưu Dịch Thần vẫn là một câu cũng không nói, thật sự là có chút không cam lòng, liền bỗng nhiên đứng vững không đi, này dừng lại đến, theo sát ở sau lưng nàng Ngưu Dịch Thần không thắng được xe, trực tiếp đụng vào. Một cái nhỏ không thể thấy va chạm âm thanh vang lên, hai người thân thể chớp mắt dán sát tại cùng một chỗ. Tại đây hơi chút có chút cảm giác mát gian phòng bên trong. Nhân thể bản thân sở phát tán ra độ ấm, làm bọn hắn nhịn không được muốn nhiều dựa vào trong chốc lát. Ngửi Lưu Dương trên người sở phát tán ra hương vị, cảm nhận trước người thân thể mềm mại, Ngưu Dịch Thần chớp mắt đến đây cảm giác. Khi cứng rắn côn thịt, cứ như vậy cách một tầng khăn tắm chống đỡ ở tại Lưu Dương áo lót phía trên. Lưu Dương mở miệng khí, có chút phức tạp nói, ta biết ngay. Ngươi không có khả năng đơn giản như vậy khiến cho ta đi. Ngưu Dịch Thần cũng không nhịn được. Lười muốn làm kia một chút có không, từ phía sau một tay lấy nàng ngăn đón tại trong ngực, ghé vào cổ của nàng ở giữa dùng sức ngửi mùi của nàng, nói, ta xem là ngươi chính mình không nghĩ cứ như vậy rời đi a. Lưu Dương thật sâu thở hổn hển. Cảm nhận kia một đôi tại chính mình bụng phía trên qua lại vuốt ve bàn tay to, bỗng nhiên quay đầu hôn vào Ngưu Dịch Thần môi phía trên. Ngưu Dịch Thần được đến cổ vũ, một tay lấy Lưu Dương chuyển qua, ôm lấy nàng hôn hít lên. Lưu Dương thân cao ước chừng có 1.75, là một tiêu chuẩn người cao mỹ nữ, hơi hơi nhón chân lên, liền cùng Ngưu Dịch Thần thống khoái hôn tại cùng một chỗ. Nụ hôn của nàng kỹ cũng chẳng ra sao cả, đầu lưỡi thực ngốc tại Ngưu Dịch Thần đầu lưỡi qua quét lại. Có đôi khi còn sẽ đụng phải răng nanh, thậm chí đem Ngưu Dịch Thần cũng mang có chênh lệch chút ít cách xa. Nhưng là Ngưu Dịch Thần rất kiên nhẫn, một bên hôn lấy nàng, một bên đem hai tay theo nàng eo ở giữa duỗi đi xuống, chọc vào nàng hai bên mông mặt. Tuy trượt vải dệt phía dưới, cái loại này có nhuyễn lại bắn cảm giác, làm hắn yêu thích không buông tay, giống như mỗi một ngón tay đầu ngón tay đều toát lên một loại 21 tuổi thanh xuân sinh lực. Lưu Dương phát ra trầm trọng hô hấp, ông lấy Ngưu Dịch Thần cổ đem thân thể của chính mình dùng sức hướng hắn trong ngực đến gần. Trước ngực cặp vú bị chen ép thành đáng thương hình dạng. Vải tơ chế quần đùi phía trên không có dây lưng, Ngưu Dịch Thần tham xuống tay đi, rất dễ dàng liền dính vào thịt bắt được mông của nàng cánh hoa. Khi ti trượt khinh bạc quần đùi phía dưới. Thế nhưng căn bản cũng không có nội y, khi tràn đầy co giãn xúc cảm, thật là làm cho nhân yêu thích không buông tay. Thứ 10 chương giữ bí mật hiệu quả, Lưu Dương, vuốt ve vân vê một trận sau đó. Ngưu Dịch Thần buông lỏng ra thở dốc phì phò Lưu Dương. Ngón tay linh hoạt cấp bách cởi bỏ nàng áo sơ mi nút thắt, hướng hai bên một phần, mảng lớn trắng nõn làn da liền lộ rõ ở tại trước mắt hắn. Tại trắng nõn áo sơ mi phía dưới, một cái gợi cảm màu đen áo ngực che chắn kia một đôi cứng rắn vú. Hắc cùng bạch ở giữa phân biệt cực kỳ rõ ràng. Chính xác là chỉ có bê áo ngực mà thôi, so với dê áo ngực Hoắc Tư Yến không kém thiếu. Nhưng là cũng có nàng đặc hữu kiên đỉnh hình dạng, có khác một phen mùi vị. Lưu Dương đem chính mình áo sơ mi cởi xuống vứt bỏ. Thân thể một bên, dựa vào tại trên tường, hai tay bắt lấy Ngưu Dịch Thần eo hông khăn tắm nhất giải, đem cứng rắn côn thịt chớp mắt bắn ra, gật gù đắc ý nhìn nàng. Này! Điều này cũng... Nhìn cái này nhỏ, bản thân cấp bách Lưu Dương thế nhưng có chút sợ hãi. Muốn rút lui có trật tự. Như thế này ngươi sẽ biết. Ngưu Dịch Thần tại môi của nàng phía trên nhẹ nhàng một nụ hôn, ngồi xổm người xuống, một chút đã đem nàng quần đùi cởi đến mắt cá chân chỗ. A! Lưu Dương hoảng sợ la hét một tiếng. Bưng kín chính mình trong quần tam giác khu vực. Này hai cái đùi hình dạng vô cùng tốt, lại thẳng lại dài, Ngưu Dịch Thần tại bắp chân vị trí lưu liền một trận sau đó, chậm rãi hướng phía trên sờ, ngón tay ở giữa tràn đầy đều là tinh tế co giãn. Tại hai cái đùi mỗi một chỗ, đều để lại dấu vết của mình. Cuối cùng, Ngưu Dịch Thần cầm Lưu Dương hai tay, theo nàng âm hộ vị trí di dời. Lưu Dương bộ lông chẳng phải là đặc biệt tươi tốt, so với người bình thường lâu, hai cái âm hộ vẫn là tiên diễm màu hồng. Còn có một chút non nớt cảm giác, chính tùy theo hô hấp của nàng nhẹ nhàng khép mở. Lưu Dương cúi đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, hai chân có chút run rẩy. loại này đem chính mình tối tư mật vị trí bày ra cấp đối phương nhìn cảm giác. Làm mặt nàng giống như hỏa thiêu. Thưởng thức một trận sau đó, Ngư Dịch Thần đưa tay phải ra tại âm hộ của nàng phía trên phủ sờ một cái, dùng ngón giữa nhẹ nhàng thăm dò vào. Tại một trận chặt chẽ bao bọc bên trong, từng cổ ấm áp nhuyễn trượt cảm giác theo đầu ngón tay truyền đến não bộ, bên trong hơi nước đã đủ rồi. Ngư Dịch Thần đứng lên, tại Lưu Dương môi phía trên khẽ hôn một chút, rắn chắc song chưởng nâng lên nàng hai cái bắp đùi, đem nàng nâng lên đến dựa vào tại trên tường, cứng rắn côn thịt nhếch lên cao, chuẩn xác chống đỡ ở tại âm hộ vị trí. Lưu Dương hai tay vòng tại Ngư Dịch Thần trên vai, cúi đầu nhìn chống đỡ tại chính mình trong quần côn thịt, trên mặt tràn đầy khẩn trương chi sắc. Mượt mà quy đầu tại âm hộ phía trên nhẹ nhàng nghiền nát một trận, lây dính một chút dâm dịch sau đó. Liền hướng âm đạo chỗ sâu thẳng tiến lên. A, Lưu Dương cau mày, ít hầu ở giữa phát ra một trận ý vị không hiểu rên rỉ, cao gầy thân thể không khỏi khẩn trương lên. Kia âm đạo bên trong, tầng tầng lớp lớp thịt mềm gắt gao kẹp lấy Ngư Dịch Thần côn thịt. Chỉ là hướng bên trong cắm vào, liền mang theo từng đợt sảng khoái. Cho dù là đã có đầy đủ trơn trượt, khoảnh khắc này thế nhưng cũng có điểm nửa bước khó đi hương vị. Cái loại này lại nhanh lại thích cảm giác, Ngư Dịch Thần chỉ tại Lưu Diệt Phi trên người cảm thụ qua. Hơn nữa còn là cho nàng bóc tem vào cái ngày đó. Chẳng lẽ Lưu Dương cũng là xử nữ? Nhưng là vì sao không máu đâu này? Ngư Dịch Thần ngoài ý muốn nhìn Lưu Dương liếc nhìn một cái, nói, thả lỏng một chút. Toàn bộ đi vào thì tốt. Lưu Dương thật sâu ra hai cái, nói, trưởng đau đớn không bằng ngắn đau đớn. Ngươi thì không thể dứt khoát một chút sao? Mau cắm vào. À! Lời còn chưa dứt, Ngư Dịch Thần liền buông lỏng cánh tay, đồng thời đột nhiên hóc bụng đỉnh hông, đem cứng rắn côn thịt hướng lên đâm tới. Tại thể trọng ảnh hưởng phía dưới, Lưu Dương cảm nhận được một trận rất nhỏ không trọng, tiếp lấy, một cổ xé rách bình thường đau đớn liền từ âm đạo bên trong truyền ra, làm nàng nhịn không được lớn tiếng kêu thảm thiết lên. Thoải mái. Ngư Dịch Thần nhắm mắt lại. Thật dài mở miệng khí. Lần này, trực tiếp đội lên âm đạo chỗ sâu nhất, từng bước đúng chỗ. Ngươi hỗn đản. Lưu Dương tại Ngư Dịch Thần bả vai phía trên đập một quyền, ánh mắt bên trong toát ra một cổ nước mắt. Như vậy, không phải là vừa vặn phù hợp suy nghĩ của ngươi sao? Ngư Dịch Thần nhẹ giọng nói một câu, ông lấy làm nàng phát tiết trong chốc lát, mới hỏi nói, đau lắm hả? Ân. Lưu Dương nặng nề hừ một tiếng. Lần thứ nhất. Lưu Dương không nói gì, nhưng là Ngư Dịch Thần lại cảm thụ được đến nàng cái loại này ủy khuất. Không có cách nào giải thích ủy khuất. Bởi vì nàng trong quần cũng không có máu chảy ra. Ngư Dịch Thần hôn một cái nàng, cứ như vậy dùng gắt gao tương liên tư thế đi đến mép giường, đem nàng phóng ở trên giường, cởi bỏ áo ngực của nàng. Hai cái vú hoàn toàn triển lộ ở tại Ngư Dịch Thần trước mặt. Không phải rất lớn, nhưng là hình dạng cũng rất tốt, như là hai cái gò núi nhỏ giống như, đỉnh đầu vú cùng vú thịt đều là cái loại này dễ nhìn phấn nộn ánh sáng màu. Ngư Dịch Thần cúi đầu tầng ở một viên đầu vú, tại phía trên tận tình hút mút, liếm lấy, tay kia thì cũng nắm một con khác, lúc nhẹ lúc nặng vuốt ve, khiến chúng nó biến hóa ra đủ loại dâm mỹ hình dạng. A. Ân. Lưu Dương thật sâu hô hấp. Ôm Ngư Dịch Thần đầu. Chỉ cảm thấy bàn tay của hắn bên trong mang theo một cổ đặc thù tê dại, làm nàng cả người một trận như nhũn ra. Duỗi tay tại tuổi trẻ thân thể, chính là hảo ngoạn hơn, kia trắng nõn vú thịt tại Ngư Dịch Thần vuốt ve phía dưới. Rất nhanh liền nổi lên một tia ửng đỏ, chỉ trong chốc lát, hai khỏa đầu vú liền cứng lên, như là hai cái tiên diễm bảo thạch. Ân. Ân. A. Lưu Dương nhẹ giọng rên rỉ. Âm đạo bên trong đau đớn dần dần tiêu tán, cuối cùng lựa chọn. Là một cổ kỳ dị tê dại, cổ này tê dại vừa mới bắt đầu còn yếu, nhưng là tùy theo Ngư Dịch Thần tại trước ngực nàng động tác, lại càng ngày càng mạnh, cuối cùng, nàng nhịn không được nhẹ nhàng lay động một cái bờ mông. Muốn. Ngư Dịch Thần hộc ra trong miệng đầu vú. Ngẩng đầu nhìn nàng. Ân. Lưu Dương khẽ gật đầu một cái. Ngư Dịch Thần bản thân cũng có một chút nhịn không được, nghe vậy lập tức liền đem côn thịt rút ra một chút, bắt đầu chậm rãi đỉnh chuyển động. A. A. A. Tùy theo Ngư Dịch Thần rút ra đút vào. Lưu Dương chậm rãi bắt đầu phát ra từng tiếng rên rỉ, vừa mới bắt đầu còn rất nhẹ, chậm rãi càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Mặc dù chỉ là đơn điệu một cái A tự, nhưng là tùy theo ngưu dịch thần rút ra đút vào lực độ khác biệt. Lưu Dương rên rỉ giọng nói cùng khác biệt, cao thấp, qua lại rút ra đút vào ở giữa, tạo thành một khúc kỳ dị ca dao. Dần dần, bên trong thân thể đau đớn đã hoàn toàn biến mất, biến thành từng cổ tiêu hồn thực cốt khoái cảm. Này khoái cảm là như thế mãnh liệt, thậm chí cũng làm cho nàng nhịn không được muốn lớn tiếng kêu lên đến, làm tất cả mọi người biết nàng sung sướng. Lưu Dương kia nhanh đến âm đạo bên trong, mang theo một đám rất mạnh hấp lực. Mỗi một lần rút ra thời điểm đều có khả năng phát ra một trận âm thanh, làm Ngưu Dịch Thần thoải mái muốn rên rỉ đi ra. Nhưng là không đợi Ngưu Dịch Thần kêu lên đến, Lưu Dương liền thưởng trước một bước kêu to một tiếng, cả người một trận run rẩy. Phun ra đại cổ xuân thủy. Một hồi này tích lũy, liền làm nàng đạt tới cao trào. Ngưu Dịch Thần ngừng một chút, đối với nàng hỏi, thoải mái sao? Thoải mái. Lưu Dương từng ngụm thở gấp, trên mặt một mảnh đỏ ửng, ánh mắt bên trong hiện đầy thủy quang. Giống như là muốn khóc ra giống nhau. Còn có thoải mái hơn đây này. Ngưu Dịch Thần thẳng lên eo đến, đem nàng lật người, đến. Đem mông vểnh. Hừ. Lưu Dương lườm hắn liếc nhìn một cái, lại vẫn là ngoan ngoãn nhất lên mông. Bởi vì Lưu Dương chân quá dài. Ngưu Dịch Thần dùng quỳ tư không hề giống là Hoắc Tư Yến thoải mái như vậy, chỉ có thể nửa ngồi đến, tư thế như vậy không tốt phát lực, lại đem đại nửa người sức nặng cấp đè lên. Tư. Một tiếng. Khi to dài côn thịt cứ như vậy ngay ngắn nhập vào Lưu Dương thân thể. A. Dịch Thần. Ngươi cho ta. A. Nhẹ chút. A. Lưu Dương dâm đãng kêu la một tiếng, không khỏi lay động phần eo nghênh hợp. Khi thế đại lực trầm va chạm, mang theo thế không thể đỡ khí thế, một cổ hung mãnh khoái cảm truyền ra. Mãnh liệt dường như muốn đem thân thể của nàng xé rách. A. A. A. Lưu Dương cao giọng rên rỉ, rất kiều bờ mông tràn đầy dấu tay. Tại kia điên cuồng rút ra đút vào bên trong, nàng cảm thấy thân thể giống như cũng không phải là chính mình giống như. Bị Ngưu Dịch Thần tận tình đùa nghịch. Đạt được đến không biết bao nhiêu lần cao trào. Cuối cùng, căn kia làm nàng vừa yêu vừa hận côn thịt thật sâu vùi sâu vào thân thể của nàng, tận tình phun bắn ra. Đợi cho Ngưu Dịch Thần sau khi chấm dứt. Lưu Dương cường chống lấy uống lên một chai nước, liền đổ ở trên giường nặng nề đã ngủ. Ngưu Dịch Thần thở ra một hơi dài, chưa thỏa mãn đem côn thịt theo Lưu Dương thân thể rút đi ra. Loại này không có kinh nghiệm gì nữ nhân, mang cho thành tựu của hắn cảm càng mạnh. Nhưng là tại thân thể phía trên muốn mãn chân hắn, vẫn là có chút khó khăn. Giống như vậy nữ nhân, được đến ba cái mới đủ hắn ngoạn. Như là phía trước Hoắc Tư Yến như vậy, ông lấy Lưu Dương đơn giản thanh tẩy một phen sau đó. Ngưu Dịch Thần liền dẫn nàng cùng một chỗ nằm tại trên giường, nặng nề đã ngủ. Hai giờ sau đó, Ngưu Dịch Thần đúng giờ tỉnh lại, cẩn thận rời giường rửa mặt, mặc lên quần áo đi ra ngoài. Chạy bộ trong chốc lát sau đó. Lại một lần nữa gặp được Dương Nhụy. Hai người làm bạn mà đi, chạy xong mặt sau một đoạn. Trở lại gian phòng thời điểm Lưu Dương đã tỉnh lại, chính tại phòng tắm bên trong nhìn chằm chằm chính mình khuôn mặt nhìn. Ngưu Dịch Thần buồn cười nói, làm sao vậy? Sáng sớm liền đến trang điểm sao? Mới không phải là đâu. Lưu Dương lườm hắn liếc nhìn một cái, nói, ngươi không phát hiện sao? Ta làn da tốt hơn nhiều. Ngưu Dịch Thần nhéo nhéo nàng khuôn mặt, nói, thật là tốt hơi có chút, bất quá ngươi còn trẻ như vậy, da dẻ khá một chút cũng là bình thường a. Ngươi không hiểu. Lưu Dương đem tay hắn đẩy ra, nói, ngươi không phát hiện sao? Ta cái kia thất muội Hoắc Tư Yến cũng là như thế này, với ngươi tại cùng một chỗ sau da dẻ liền trở nên đã khá nhiều rất nhiều. Hiệu quả phi thường rõ ràng. Ngưu Dịch Thần lông mày nhướng lên, nhịn không được nói, phát hiện. Nhưng là như vậy có thể nói rõ cái gì? Như vậy như thế nào đây? Lưu Dương cười nhéo Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, nói, thuyết minh ngươi là một cái cực phẩm a. Cái gì cực phẩm? Lưu Dương nói, ta từng nghe quá một chút cổ đại truyền thuyết, nói có chút nhân thiên phú dị bẩm, cùng khác phái giao hợp sau đó, làm cho đối phương được đến thật lớn có ích, ta còn cho rằng chính là trong truyền thuyết, không nghĩ tới. Thế nhưng thật có loại người này,